đệ tử cùng tà đạo đệ tử, toàn bộ đều hoảng sợ rồi, Long Trần cái này giết nhân ma vương đến rồi, bọn hắn lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Bọn hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà nhanh như vậy chạy đến, chiến cuộc lập tức thay đổi, bọn hắn trong nội tâm chỉ có hoảng sợ, trong đầu trống rỗng, bọn hắn biết rõ, bọn hắn đã xong, ai cũng cứu bọn họ không được. Mà Thiên Võ Liên Minh các chiến sĩ, lại sĩ khí đại trấn, điên cuồng chảm giết địch nhân, Long Trần đến, cho bọn hắn vô cùng tin tưởng. Không, a, phốc phốc phốc, không muốn giết ta, chúng ta là người vô tội, chúng ta là nghe theo mệnh lệnh. A, không muốn giết ta nói cho các người biết, các người nơi này có. Phốc, mặc kệ đối phương nói cái gì, đối với bọn hắn chỉ có một chữ, cái kia chính là giết, không cần bất luận cái gì do dự. Tà đạo cường giả cắn răng, diện mục dữ tợn địa điên cuồng chống cự, nhưng là cái kia diện mục dữ tợn, chẳng qua là một loại mình an ủi, hoặc là nói là che giấu nội tâm sợ hãi một loại thủ đoạn. Long huyết các chiến sĩ chuyên môn tìm tà đạo cường giả đánh chết, hôm nay Long Trần đến rồi, bọn hắn không cần tại kết trận rồi, từng người tự chiến, một kiếm chém rụng, tất nhiên có mảng lớn tà đạo cường giả bị đánh chết. Về phần những viễn cổ kia thế gia liên minh cường giả, tự rõ ràng không có tà đạo như vậy có tâm huyết, một bên ngăn cản, một bên khóc hô hào cầu xin tha thứ. Ngu ngốc, các ngươi giết huynh đệ chúng ta lúc, như thế nào không muốn qua thả bọn họ một con ngựa? Không muốn qua nhà bọn họ còn có thê nhi già trẻ. Đều đi chết đi, đối mặt viễn cổ thế gia liên minh đệ tử khóc hô, đáp lại bọn hắn chính là ẩn chứa vô tận phẫn nộ giao mổ, chiến trường một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người tại điên cuồng tránh né Long Trần, kết quả căn bản trốn không thoát, có chút khoảng cách Long Trần khá xa, cho là mình tạm thời an toàn, lại bị sau lưng một đạo lôi đình mũi tên cho đánh cho huyết vụ. Nguyên lai những người này, mắt thấy nhảy vào lôi đình lĩnh vực tựu là chết, cũng không dám lại vọt lên, có thể sống lâu trong chốc lát cũng là tốt. Lôi Long thấy mình không có sinh ý rồi, không chịu ngồi yên, nó không dám trong đám người phóng thích lôi đình chi lực, sợ ngộ thương đến người một nhà, nhưng là những sang bên kia người, nó nhưng có thể giết. Trong lúc nhất thời những thoát ly kia chiến trường người, cơ hồ trong nháy mắt bị mất mạng, nhảy vào chiến trường là chết, thoát ly chiến trường cũng là chết. Ha ha ha, Long Trần ngươi có gì đặc biệt hơn người, ta chính là xem thường ngươi, ngươi càng lợi hại, lại có làm được cái gì? Có thể một đao giết ta hai lần sao? Một cái viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, điên cuồng cười to, lúc này hắn đã gần như điên cuồng, không có bất kỳ hy vọng hắn, bắt đầu công nhiên khiêu khích Long Trần. Phốc, hắn vừa mới cười xong, cũng không có thành công hấp dẫn Long Trần chú ý lực, đã bị một cái Thiên Võ Liên Minh đệ tử một đao chém giết. Muốn giết ta Triệu Khôn, các ngươi nằm mơ đi thôi, các ngươi đời này cũng đừng muốn làm được, ta nguyền rủa các ngươi, cũng chết ở chỗ này. Phốc, một cái viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, thậm chí liên tục tránh né mấy lần công kích, vậy mà tự sát rồi. Viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, trước hết nhất bị giết sạch, cái lúc này có thể nhìn ra tà đạo hung hãn, bọn hắn tuy nhiên tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là như trước điên cuồng, muốn trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng. Vì để tránh cho không cần phải chết thương, Long Trần hạ lệnh lại để cho Thiên Võ Liên Minh chiến sĩ toàn bộ lui giữ đến lôi đình lĩnh vực biên giới, do Long Huyết quân đoàn 500 người, thu thập chỉ còn lại hơn 8.000 tà đạo cường giả. Đã không có nỗi lo về sau, Long Huyết các chiến sĩ lần nữa tạo thành trận hình, qua lại xung phong liều chết, những tà đạo cường giả này căn bản ngăn không được, nhao nhao ngã xuống. Có chút tà đạo cường giả không cam lòng như vậy bị không công đánh chết, bỏ qua Long Huyết chiến sĩ, phóng tới những Thiên Võ Liên Minh kia đệ tử. Phốc phốc phốc, bất quá bọn hắn còn không có tới gần, đã bị lôi đình chi mũi tên đánh chết, sổ cái hô hấp về sau, sở hữu tà đạo đệ tử, cũng toàn bộ bị giết sạch, một hồi đại chiến chấm dứt, không có một cái nào lọt lưới. Một trận chiến này phi thường thảm thiết, tà đạo cường giả quá độc ác, Thiên Võ Liên Minh đệ tử đã bỏ mình hơn 1.300.000 người, nếu như không phải Long Trần kịp thời chạy đến, bọn hắn sẽ toàn quân bị diệt. Tuy nhiên cuối cùng Long Huyết các chiến sĩ có lẽ có thể tổ đội thoát khỏi vòng vây, nhưng là bọn hắn thân là lĩnh đội, đội ngũ đều bị giết sạch rồi, bọn hắn một mình chạy ra, đó là bọn họ cả đời cũng rửa sạch không hết sỉ nhục. Cho nên một trận tuy nhiên thắng, nhưng là Long Huyết các chiến sĩ cũng không có bất kỳ vui thích chi sắc, ngược lại trong đôi mắt như trước mang theo hận ý cùng áy náy. Lão đại, thực xin lỗi, là chúng ta vô dụng, lại bị phục kích rồi. Một cái Long Huyết quân đoàn quân sĩ trưởng đi đến Long Trần trước mặt, hổ thẹn địa đạo. Bọn hắn có phụ Long Trần phó thác, tiến nhập người khác phục kích phạm vi, cũng không biết, thật sự quá ngu xuẩn, lúc này cảm giác có chút xấu hổ vô cùng. Long Trần lắc đầu, vỗ vỗ cái kia quân sĩ trưởng bả vai an ủi, việc này không trách ngươi. Nói xong Long Trần nhìn xem còn lại Thiên Võ Liên Minh chiến sĩ, con mắt trong đám người nhìn lướt qua, lạnh lùng thốt. Chính mình đứng ra tự sát a, người nhà của ngươi, chúng ta sẽ thay ngươi chiếu cố. Chương 2445, gian tế. Cái gì? Nghe được Long Trần, ở đây tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ trong bọn họ có gian tế? Vị kia Long Huyết quân đoàn trưởng, lúc này bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn cảm thấy có chút cổ quái, hắn đến bây giờ cũng không có suy nghĩ cẩn thận, địch nhân là thông qua phương thức gì tìm được bọn hắn. Long Huyết quân đoàn luôn luôn là bền chắc như thép, giữa lẫn nhau so thân huynh đệ còn muốn thân, cho nên Long Huyết các chiến sĩ, cơ hồ thói quen dùng mình đẩy người, cũng không có suy nghĩ qua phản đồ chuyện này. Hôm nay Long Trần nhắc tới, ở đây các cường giả, giật mình đồng thời, cũng mang theo vô tận phẫn nộ. Thực xin lỗi mọi người, ta Trương Chính Phong, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Bỗng nhiên, một cường giả mặt xám như cho địa đi ra, khi thấy hắn, không ít người trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, hiển nhiên cùng hắn tương đối quen thuộc. Trương Chính Phong, ngươi như vậy như thế nào không phụ lòng ngươi tông môn, như thế nào không phụ lòng Linh San sư tỷ dùng thành đối đãi. Một cái Thiên Võ Liên Minh đệ tử, dẫn theo trường kiếm chỉ vào Trương Chính Phong, trong mắt đều đỏ, hiển nhiên hai người cảm tình rất tốt, chính là bởi vì như thế, hắn mới không cách nào tiếp nhận. Trương Chính Phong cười khổ nói, hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa, bất luận cái gì lý do, cũng không cách nào đền bù ta phạm phải sai. Trương Chính Phong nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, Long Trần sư huynh, hết thảy tựu xin nhờ ngài. Phốc, Trương Chính Phong bỗng nhiên một trường đập tại chính mình mi tâm, thân thể mềm ngã xuống, vậy mà làm vỡ nát linh hồn, tự sát rồi. Người cái này ngu xuẩn, đây rốt cuộc là vì cái gì? Trương Chính Phong vừa chết, cái kia dùng trường kiếm chỉ vào đệ tử của hắn, lên tiếng khóc lớn. Trương Chính Phong là một đầu đàn ông, bất quá có ít người, tự khiến người xem thường rồi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đưa tay một chỉ. Phốc, trong đám người một người đệ tử sắc mặt đại biến, hắn muốn mở miệng nói chuyện, lại bị một đạo lôi đình mũi tên ánh sáng xuyên thủng đầu lâu, bị một kích diệt sát. Long Trần sư huynh, đúng lúc này, lại một người đứng dậy, bất quá hắn vừa mới mở miệng, Long Trần hừ lạnh một tiếng, đã chậm. Phốc, lại là một đạo lôi đình chi mũi tên đem người nọ diệt sát, trong lúc nhất thời toàn trường các đệ tử, đều trợn mắt há hốc mồm, không biết xảy ra chuyện gì. Tổng cộng có 4 người là phản đồ, trong đó có một cái, đần độn u mê bị giết. Còn lại 3 cái, chỉ có một coi như đàn ông, đứng dậy, người chết đèn tắt, hồn tán khoản nợ tiêu, nhận thức người của bọn hắn, đem thi thể của bọn hắn thu a, sau khi rời khỏi đây trả lại cho người nhà của bọn hắn. Long Trần thở dài nói, lão đại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vị kia Long Huyết chiến sĩ bên trong quân sĩ trưởng khó hiểu địa đạo. Ta vừa rồi chém giết mấy cái thủ lĩnh lúc, cắn nát linh hồn của bọn hắn, xem xét một bộ phận trí nhớ, biết được chúng ta nơi này có phản đồ. Bất quá các ngươi cũng không nên trách bọn hắn chí thân đều bị khống chế, bọn hắn không thể không nghe người ta bài bố. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như là ngươi người trọng yếu nhất sinh tử niết tại trong tay người khác, chúng ta có thể hay không cũng theo chân bọn họ làm ra đồng dạng lựa chọn. Cho nên chuyện này dừng ở đây, đến cho bọn hắn, các ngươi trở về tự nói, bọn hắn đã chết tại chính tả cuộc chiến, cho bọn hắn một cái danh phận a, dù sao bọn hắn tại chí thân trong mắt, đều là bọn hắn kiêu ngạo. Đáng tiếc bọn hắn phạm sai, chúng ta chỉ có thể đồng tình, lại không thể tha thứ, tử vong là bọn hắn tốt nhất lựa chọn. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, vốn biết rõ trong đám người có gian tế, làm hại bọn hắn bị tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả vây công, chết nhiều người như vậy. Bọn hắn trong nội tâm tràn đầy phẫn hận, hận không thể đưa bọn chúng phanh thây xé xác. Nhưng là Long Trần nói như vậy, bọn hắn trong lòng nghiêm nghị, nếu như cùng 3 người này trao đổi lập trường, bọn hắn thật có thể làm được không đi phản bội sao? Trong lúc nhất thời bọn hắn phẫn nộ trong lòng, giảm đi rất nhiều. Rốt cuộc là ai làm hay sao? Thù này chúng ta nhất định phải báo. Có người oán hận địa đạo, chết nhiều người như vậy, nhất định phải có con người làm ra này trả giá thật nhiều, so sánh với cái này 4 tên phản đồ. Bọn hắn càng thống hận dùng thủ đoạn hèn hạ, khống chế người của bọn hắn. Căn cứ linh hồn của bọn hắn trí nhớ, tìm không thấy thêm nữa manh mối, bất quá không có quan hệ, khẳng định có tra ra manh mối một ngày. Long Trần đạo, chuyện này Long Trần cảm thấy rất có thể là Đế Phong làm, bất quá không có chứng cứ rõ ràng, Long Trần không muốn một mực chắc chắn là Đế Phong, Long Trần tin tưởng, dùng không được bao lâu, sẽ chân tướng rõ ràng rồi. Quét dọn thoáng một phát chiến trường, tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục thời gian nửa nén hương. Long Trần trực tiếp hạ lệnh, hạ hết mệnh lệnh về sau, Long Trần lấy ra la bàn, tiếp tục tìm kiếm phụ cận Long Huyết các chiến sĩ. Long Trần phát hiện phụ cận có 3 đội Long Huyết chiến sĩ, khoảng cách bên này đã rất gần, hẳn là thu được cầu cứu tín hiệu về sau, trước tiên chạy tới. Lão đại, rất nhanh đội thứ nhất Long Huyết chiến sĩ, mang theo 5 vạn người đội ngũ đã đến, khi nhìn thấy Long Trần không khỏi cuồng hỉ, bất quá chứng kiến trên chiến trường vô tận thi thể, đều bị trong nội tâm hoảng sợ. Cái này đồng dạng cũng là một người quân sĩ trường dẫn đội, bất quá bọn hắn cũng không có gặp được cái gì công kích, hết thảy đều mạnh khỏe, thậm chí còn tại một chỗ thủy đàm, chém giết một đầu xích huyết giao long, góp nhặt không ít long huyết. Long Trần thấy kia long huyết phẩm chất phi thường không tệ, hơn nữa cùng long huyết các chiến sĩ trong cơ thể tà long tinh huyết cũng không bài xích, có thể luyện hóa dung hợp. Bọn hắn đạt được long huyết, cũng không dám dung hợp luyện hóa, trải qua Long Trần xác định về sau, bọn hắn mới dám sử dụng. Long Trần đem cái này một đội thiên võ liên minh các đệ tử tập hợp lại, đem vừa rồi trên chiến trường sự tình, cho bọn hắn giảng tố một lần, nghe tới có phản đồ thời điểm, bọn hắn đều thay đổi sắc mặt. Long Trần xem của bọn hắn nói, có một số việc một khi làm, sẽ không có thể quay đầu lại, trước khi ba người, tự là tốt nhất ví dụ. Ta biết rõ, chúng ta mỗi một đội ngũ ở bên trong, đều có người bị đón mua, thừa dịp hiện tại hết thảy còn kịp, chính mình đứng ra a. Long Trần nói xong, nhìn về phía những thiên võ liên minh này đệ tử, trong lúc nhất thời thiên võ liên minh các đệ tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hào khí thoáng cái trở nên ngưng trọng. Long Trần sư huynh, bọn hắn không riêng đã khống chế người nhà của ta, càng tại linh hồn của ta lạc ấn rơi xuống nô ấn, ta. Một người đệ tử nơm nớp lo sợ địa đi ra, mới nói được một nửa, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, trên mặt hiện đầy màu đen đường vân, giống như con rết tại bò động, làm cho ở đây cường giả một tiếng thét kinh hãi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm tại đệ tử kia mi tâm trên, linh hồn chi lực rung rung, những dữ tợn kia phù văn, dĩ nhiên cũng liền như vậy dọc theo Long Trần cánh tay, phun lên Long Trần cánh tay, bị Long Trần hấp đi qua. Long Trần sư huynh, đệ tử kia một tiếng thét kinh hãi. Ông, Long Trần trên cánh tay, lôi đình phù văn rung rung, những phù văn kia cấp tốc ảm đạm xuống dưới, ngay tại những phù văn kia sắp biến mất chi tế, Long Trần bỗng nhiên đình chỉ động tác. Tùy ý những phù văn kia lần nữa sinh ra. Sau đó Long Trần đem hắn đè ép tại một chỗ, bị phong ấn. Long Trần cảm thấy, nếu như bị diệt những phù văn này, rất có thể bị địch nhân phát hiện, dù sao những phù văn này, uy hiếp không được Long Trần, dứt khoát trước giữ lại, để tránh đánh rắn động cỏ. Gặp Long Trần dễ dàng như thế địa rút ra nô ấn, lập tức chạy ra khỏi mười mấy người, bọn hắn vậy mà đều chúng cùng loại với linh hồn nô ấn nguyền rủa. Các ngươi đừng có nói gì, đem viên đan dược kia ăn hết, dược hiệu hội dừng lại tại linh hồn của các ngươi bên trong. Nhưng là các ngươi không muốn đi kích hoạt nó. Bởi vì một khi kích hoạt nó, sẽ đem nô ấn diệt sát, như vậy cũng sẽ bị đối phương cảnh giác, chúng ta muốn tới một cái tương kế tựu kế. Về phần thân nhân của các ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta còn sống, tựu không ai dám động đến bọn hắn. Long Trần đối với chúng nhân nói, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, tại đây thậm chí có 17 cái người bị khống chế, Long Trần cho bọn hắn phân phát đan dược, loại này linh hồn nô ấn khó không được Long Trần. Vừa mới cho bọn hắn phân phát hết đan dược, mặt khác hai nhóm viện quân cũng đã đến, Long Trần đem lời làm rõ, lập tức lại có một đám cường giả đứng dậy, Long Trần cũng cho bọn hắn phân phát đan dược. Vì an toàn để đạt được mục đích, Long Trần thi triển linh hồn uy áp, đề ra nghi vấn còn có hay không người là gian tế, kết quả hai người không chịu nổi Long Trần áp lực, lộ ra sơ hở, bị Long Trần phất tay chém giết. Người như vậy, căn bản không phải bị người khống chế, mà là chân chính gian tế, người như vậy căn bản không cần phải lưu. Hơn nữa linh hồn của bọn hắn đều có cấm, một khi xem xét sẽ nổ bung, cha không được bất luận cái gì manh mối. Bốn đội nhân mã tụ hợp, suốt 10 hơn 8 vạn cường giả, long huyết chiến sĩ cũng có 2.000 người, mặc dù không có cường giả dẫn đội, nhưng là nhiều như vậy người, cũng không sợ người khác đánh lén. Đem chúng ta trận bàn xác nhập thoáng một phát, phát ra tin tức, nhắc nhở mặt khác đội ngũ. Long Trần Đạo, không thể không nói, Hạ Thần cùng Quách Nhiên tựu là một đôi thiên tài tổ hợp, hai người thiết kế trận bàn. Xác nhập cùng một chỗ, sẽ có càng cường đại hơn năng lực, không riêng cảm ứng khoảng cách xa hơn càng mạnh hơn nữa có thể truyền lại đơn giản một chút tin tức. Trong đội ngũ ra gian tế, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, Diệp Linh San hay vẫn là non đi một tí, hoặc là nói, nàng lấy chân thành đối người, cũng dùng vì người khác hội dùng thành thật đối đãi nàng. Nhưng là khổng lồ như thế đội ngũ, sao có thể cam đoan không có người bị bắt mua đâu. Tự tính toán không có người thu mua, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người với ngươi là một lòng. Long Trần bởi vì trong tay quá nhiều sự tình, loay hoay không thở nổi, đồng thời cho rằng Diệp Linh San chắc có lẽ không phạm loại này sai lầm, kết quả là bị tổn thất nặng. Long Trần vốn muốn dùng những bị khống chế kia thiên võ liên minh đệ tử trong tay định vị trang bị, đến một cái phản sát, kết quả Long Trần phát hiện, đối phương phi thường giảo hoạt, đưa tin cùng định vị đều là đơn hướng. Nói cách khác, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận cùng truyền lại tin tức, nhưng không cách nào nghịch hướng cảm ứng sự hiện hữu của bọn hắn. Được rồi, cùng một đám tôm luộc đối với hao tổn, được không bù mất. Long Trần lắc đầu, nếu như bố trí bẫy dập ôm cây đợi thỏ, lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, chỉ giết một ít tiểu lâu la, mà sai sót cơ hội thật tốt, vậy thì quá không đáng rồi. Tin tức truyền lại đi ra ngoài rồi, chỉ có điều có chút đội ngũ, chỉ có một trận bàn, thu được sau cũng không cách nào hồi phục, thậm chí có nhiều chỗ quá mức xa xôi, có thể hay không thu được, cũng là không biết bao nhiêu, hết thảy chỉ có thể nhìn riêng phần mình vận khí. Kỳ quái, bọn hắn theo chúng ta không phải cùng một đám vào, như thế nào sẽ xuất hiện tại chúng ta khu vực này đâu? Có người sinh ra nghi hoặc, không phải là trong tay bọn họ có địa đồ, muốn đi mỗi cái địa phương, vừa vặn cùng chúng ta đụng phải a? Có người suy đoán nói, không thể nào, tinh vực thần giới địa đồ, ai đều không có a. Có nhân đạo, không có nghe nói ai có tinh vực thần giới địa đồ, nếu có, đã sớm bán điên rồi, bao nhiêu tiền đều có người muốn. Địa đồ, Long Trần gật đầu nói, thiên võ đại lục một ít thế lực, là không có, có lẽ như trường sinh thế gia cái loại này cấp bậc mới có thể có một bộ phận, nhưng là ta tin tưởng có một cái thế lực, rất có thể có nguyên vẹn tinh vực thần giới địa đồ. Thần tộc, mọi người một tiếng thét kinh hãi, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ. Chương 2446, Hỏa Long thức tỉnh. Tinh vực thần giới vẫn luôn là thần tộc gác, nếu như thần tộc không có địa đồ, căn bản không có người tin tưởng, bất quá thần tộc cũng không có nghĩa vụ đem địa đồ cộng hưởng đi ra. Hiện tại mấu chốt không tại ở thần tộc có hay không địa đồ, mà là tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, liên hợp lại tinh chuẩn địa tập kích thiên võ liên minh, ở trong đó chỉ sợ có âm mưu gì rồi. Con mẹ nó, nhất định là thần tộc vụng trộm cho bọn hắn địa đồ, lại không cho chúng ta. Một cái long huyết chiến sĩ mắng to, Long Trần cùng Diệp gia ân oán, ai cũng biết, 89 phần 10 là Diệp gia người vụng trộm làm. Nếu quả thật chính là như thế, Diệp gia cho bọn hắn địa đồ, vì cái gì Long gia lại không để cho Long Trần cung cấp địa đồ đâu? Chuyện này nói còn quá sớm, hiện tại còn không phải nghiên cứu chuyện này thời điểm. Long Trần nói chuyện, lấy ra mấy khối linh hồn ngọc ký, phân cho bốn cái đội ngũ long huyết chiến sĩ nói. Đây là ta được đến tinh vực thần giới địa đồ, tuyệt đối là hoàn chỉnh nhất, chỉ có điều, có rất nhiều địa phương, bởi vì không có đi qua, không biết tình huống cụ thể. Bất quá theo chúng ta tiến lên lộ tuyến, cùng ta đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh đệ tử tiến lên lộ tuyến nhìn lại, lần này mai phục, hẳn là một cái trùng hợp, các ngươi xem. Nói chuyện, Long Trần đem địa đồ triệu hoán đi ra, trước khi hắn chém giết tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, thu hoạch không ít linh hồn mảnh vỡ, đã biết bọn hắn tiến lên lộ tuyến. Bọn hắn tiến lên lộ tuyến là như thế này, thẳng tắp một đầu, cũng không có quẹo vào, mà các ngươi loạn chuyển, vừa vặn cùng lộ tuyến của bọn hắn vén, cho nên mới phải bị đánh lén. Long Trần vẽ ra hai cái tuyến đường, đối với chúng nhân nói. Lão đại, ý của ngươi là, bọn họ là có mục tiêu hay sao? Một cái long huyết quân đoàn quân sĩ trưởng đạo. Long Trần gật đầu nói, các ngươi xem, các ngươi tất cả mọi người tiến lên lộ tuyến, đều là quanh co khúc khuỷu, bởi vì các ngươi phải tìm cơ duyên, chẳng có mục đích đi đi lại lại. Nhưng là lộ tuyến của bọn hắn thẳng tắp, hiển nhiên bọn họ là thẳng đến chỗ mục đích, dựa theo bọn hắn cái này đầu tuyến, nếu như thẳng tắp về phía trước kéo dài. Long Trần dựa theo tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh tiến lên lộ tuyến, thẳng tắp về phía trước vạch tới, rất nhanh Long Trần thấy được một chỗ. Dĩ nhiên là tại đây, Long Trần lắp bắp kinh hãi. Long Trần nhớ rõ nơi này có một tòa cự đại hồ nước, nhìn về phía trên như cùng một cái hẹp dài con ngươi. Long Trần chỗ ghi chép địa đồ, đều là sinh mệnh linh thần ghi chép hình ảnh, cũng không có bất kỳ dấu hiệu. Lúc ấy Long Trần chứng kiến cái kia hồ nước, lắp bắp kinh hãi, bởi vì cái kia rất giống một con mắt rồi. Hơn nữa con ngươi hạch tâm chỗ, có năng lượng chuyển động, chỉ có điều khoảng cách quá xa, hơn nữa còn là vội vàng thoáng nhìn, không có biện pháp cẩn thận quan sát, cũng không biết đó là một cái gì chỗ. Lão đại, kế tiếp chúng ta như thế nào đi? Có người hỏi, đây là mục tiêu của bọn hắn, nhất định là thần tộc cho bọn hắn mở tiểu táo, mau mau đến xem, các ngươi những người này, thẳng đến cái hướng kia tiến lên. Long Trần đảo, cái kia lão đại ngươi, ta đi địa phương khác đụng đụng cơ duyên, thuận tiện tìm xem mặt khác đội ngũ. Long Trần đảo, nếu có năng lực tự bảo vệ mình, mọi người hay vẫn là tận lực tách ra tốt, như vậy đụng phải cơ duyên xác suất rất cao. Cái kia tốt, lão đại chúng ta xuất phát. Long huyết các chiến sĩ mang người thẳng đến Long Trần nói cái chỗ kia bôn trì mà đi. Hôm nay Long huyết chiến sĩ có 2.000 người rồi, có thể tạo thành càng thêm cường hãn trận pháp, lực lượng lại thêm vài phần. Long huyết các chiến sĩ sau khi rời đi, Long Trần lấy ra trận bàn, có thể chứng kiến kim đồng hồ một mực chỉ vào một cái phương hướng, cái hướng kia có bốn cái nho nhỏ quang điểm. Cái kia là vừa vặn ly khai long huyết chiến sĩ. Long Trần tại trận trên bàn điểm một cái, trận bàn rung rung, chỉ hướng một phương hướng khác, trận trên bàn biểu hiện hai cái quang điểm, nói rõ lưỡng đội nhân mã hội hợp. Long Trần liên tục chọn mấy lần, đã tìm được một cái một mình quang điểm, Long Trần lôi đỉnh cánh chim tránh ra, bay nhanh mà đi. Ông, Long Trần chính chạy như bay gian, bỗng nhiên trong cơ thể mạnh mà một hồi rung rung, hỗn độn không gian ở bên trong, liệt diễm bốc lên, hỏa diễm trùng thiên. Cắn nuốt thiên hỏa lưu ly sau hỏa long, rốt cục thức tỉnh, cuồng bạo hỏa diễm chi lực bốc lên, Long Trần lại càng hoảng sợ, hỏa long có chút khống chế không nổi tăng vọt lực lượng, cái kia tư thế lại muốn đem hỗn độn không gian ở bên trong rừng rậm cho đốt đi. Hô, Long Trần vội vàng giải ấn, đem hỏa long theo hỗn độn không gian ở bên trong phóng xuất ra, kết quả hỏa long vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên phát ra một tiếng rung trời gào thét, phảng phất núi lửa bộc phát, dùng hỏa long làm hạch tâm, hỏa diễm phun trào, trong nháy mắt đem phương viên mấy vạn dặm không gian thôn phệ. Hỏa diễm cuồng bạo và hùng hồn, phàm là bị nó nhiễm, bất kể là cây cối hay vẫn là nham thạch, trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Đại địa bị cháy ra một cái hố to, Long Trần thậm chí thấy được trong hầm, hỏa hồng sắc chất lỏng tại chảy xuôi, đây không phải là nham tương, mà là dưới mặt đất có mạch khoáng, hỏa long hỏa diễm chi lực, vậy mà trực tiếp đem khoáng thạch cho đốt thành chất lỏng, cái kiêu uy lực khủng bố, lại để cho Long Trần đều cảm thấy kinh hãi. Lúc này Long Trần vừa mừng vừa sợ, cắn nuốt thiên hỏa lưu ly sau hỏa long, trở nên liền Long Trần mình cũng cảm thấy khủng bố rồi, lực lượng của nó sinh ra chất biến hóa, uy lực kia quả thực nghe rợn cả người. Giống, hỏa long một tiếng gào thét, như là đến từ cửu thiên thiên thần gào thét, bất quá cái này gào thét bên trong, tựa hồ mang theo một loại thống khổ, làm cho Long Trần chấn động. Ngay sau đó hỏa long thân thể cấp tốc tăng vọt, càng trướng càng lớn, khí tức cấp tốc bốc lên, phảng phất một cái người tu hành, đang tại đột phá bình cảnh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hỏa long thân thể vậy mà thoáng cái bạo nát. Hỏa long, Long Trần phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hỏa long vậy mà bạo nát, chẳng lẽ đã thất bại, vội vàng hai tay kết ấn, hắn sợ lửa long có cái gì tổn thương. Long Trần ca ca ta không sao, bỗng nhiên một cái thanh âm non nớt, từ vô tận trong ngọn lửa truyền đến, lại để cho Long Trần ngẩn ngơ. Chỉ thấy hỏa long bạo toái về sau, vô tận hỏa diễm phù văn tại thiêu đốt, phù văn thiêu đốt đồng thời, Long Trần rõ ràng cảm giác được, phù văn năng lượng càng ngày càng tinh thuần, dĩ nhiên là tại mình luyện hóa. Những phù văn kia nhìn về phía trên giống như lưu ly bình thường, đem sở hữu tạp chất toàn bộ thiêu đốt mất, cuối cùng vô hạ dơ bẩn, ôn nhuận như ngọc. Những hỏa diễm này phù văn chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng tại trong hư không, tạo thành một cái thiếu nữ bộ dáng, ngay từ đầu cô gái kia bộ dáng thập phần mơ hồ, nhưng là theo càng ngày càng nhiều phù văn ngưng tụ, mặt của nàng dần dần trở nên rõ ràng, biến thành một cái nhìn về phía trên 15-16 tuổi, khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ đẹp. Nàng có được một đầu đủ eo tóc dài, xuyên lửa cháy hồng váy, xinh đẹp con ngươi, giống như khảm nạm hồng bảo thạch, tinh xảo khóe miệng cong lên một cái xinh đẹp độ cong, bỗng nhiên mở ra hai tay, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần ca ca, ta hiện tại đã hoàn thành thoát biến á. Cái kia quanh thân hỏa diễm lưu chuyển thiếu nữ xinh đẹp, hưng phấn mà bổ nhào vào Long Trần trong ngực, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hỏa diễm tụ linh, trời ạ, đây là trong truyền thuyết thần hỏa chi linh a, vậy mà tự động diễn hóa thành nhân hình. Long Trần nhìn xem hỏa long biến thành một cái thiếu nữ xinh đẹp, vừa mừng vừa sợ, tại đan đế trong trí nhớ, từng có ghi lại, hỏa diễm có linh tính, thụ thiên địa thai nghén, có thể thành hình. Bất quá loại này hóa hình, thường thường đều là vạn thú thân thể, mà người là vạn vật chi linh, hỏa diễm thì không cách nào ngưng tụ hình người, trừ phi ngọn lửa này có thần hỏa chi chất. Hôm nay hỏa long vậy mà biến ảo thành hình người, cũng tự ý nghĩa, hỏa long có được thần hỏa chi chất, có thể vô hạn lớn mạnh. Long Trần ca ca, người vui vẻ không? Thiếu nữ ôm Long Trần, nhìn xem Long Trần vừa mừng vừa sợ bộ dáng cười nói. Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ, quả thực muốn vui vẻ chết rồi. Long Trần cũng hưng phấn mà đạo, hỏa long hóa hình về sau, vậy mà sinh ra người đồng dạng tình cảm chấn động, trí tuệ lần nữa tăng lên, cái này thiên hỏa lưu ly thật sự chính là vật báu vô giá a. Ngươi là hỏa diễm chi linh, về sau đã kêu ngươi hỏa linh nhi a. Long Trần cảm thụ được hỏa linh nhi trên người vô tận hỏa diễm chi lực, vì nàng một lần nữa lấy danh tự. Lúc trước Long Trần cho Lôi Long cùng Hỏa Long đặt tên là Long Lôi, Long Hỏa, nhưng là về sau cảm thấy quá tục rồi, hôm nay Hỏa Long huyễn hóa thành thiếu nữ, nếu như dùng cái tên này tựu quá không dễ nghe rồi. Hi hi tốt, ta về sau đã kêu Hỏa Linh Nhi, cảm ơn Long Trần ca ca. Hỏa Linh Nhi hưng phấn mà ôm Long Trần cổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là hồn nhiên dáng tươi cười. Ông, bỗng nhiên một ngụm lò đan bay ra, Linh Nhi ngồi ở lò đan phía trên, cười hi hi đối với Hỏa Linh Nhi nói. Tiểu cô nương, về sau chúng ta muốn thân cận nhiều hơn a. Hiển nhiên Linh Nhi có chút ngồi không yên, Hỏa Linh Nhi thức tỉnh, kinh khủng kia hỏa diễm chi lực, làm cho nàng hưng phấn không thôi, nếu như cùng nàng phối hợp luyện đan, so chính cô ta luyện đan, không biết muốn mạnh bao nhiêu, cho nên trực tiếp đi ra câu dẫn Hỏa Linh Nhi rồi. Ngươi như vậy nhỏ, vì cái gì bảo ta tiểu cô nương? Hỏa Linh Nhi nhìn xem Linh Nhi cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, rõ ràng tựu là một đứa bé, không khỏi nghi hoặc nói. Ai nhỏ hơn? Ngươi lại nhìn, nói xong Linh Nhi trực tiếp thân thể biến đổi, vậy mà lập tức biến thành một cái dáng người thướt tha thiếu phụ, hơn nữa cái này thiếu phụ, dáng người đầy đặn, quần áo bạo lộ, đứng tại lò đan phía trên, giấy dụa vòng eo, trước ngực sóng cả phập phồng, xem Long Trần tráng váng đầu hoa mắt. Ngươi nhìn rõ ràng, ở đâu tiểu, nói xong Linh Nhi cố ý hết ngực, thanh âm lại kiều vừa mềm, tràn đầy vũ mị, căn bản không phải Linh Nhi vốn thanh âm. Linh Nhi đừng làm rộn, đừng dậy hư mất tiểu hài tử. Long Trần có chút xấu hổ mà nói, Long Trần biết rõ, đây là Linh Nhi trong lịch sử chủ nhân một trong, người này trời sinh mị hoặc, mỗi một câu, mỗi một ánh mắt, đều tại câu dẫn người nguyên thủy dục vọng, đoán chừng không phải vật gì tốt. Hi hi, nam nhân không đều ưa thích cái dạng này nữ nhân sao? Linh Nhi hì hì cười cười, khẽ cắn ngón tay ngọc, động tác kia càng thêm mê người rồi. Linh Nhi, Long Trần sắc mặt âm trầm xuống, Linh Nhi cảm giác Long Trần giận thật à? Lúc này mới lại biến trở về tiểu hài tử bộ dáng, đối với Hỏa Linh Nhi nói. Dù sao ta so ngươi đại tựu là A, ta gọi Linh Nhi, ngươi gọi Hỏa Linh Nhi, ta hai chữ, ngươi ba chữ, ta tại ngươi phía trước, có phải hay không so ngươi đại, cho nên ngươi có lẽ nghe ta. Hỏa Linh Nhi trong mắt to mang theo một vòng nghi hoặc, bất quá vẫn gật đầu, cảm thấy Linh Nhi nói có đạo lý. Hi hi, cái kia tốt, đến đây đi, ta mang ngươi đi luyện đan. Nói xong Linh Nhi cũng có chút không thể chờ đợi được rồi, lò đan rung rung. Muốn đem Hỏa Linh Nhi mang đi. Hiện tại Hỏa Linh Nhi vẫn không thể với ngươi luyện đan, nàng cần phải giúp ta luyện đan. Long Trần mở miệng nói, ta lúc đó chẳng phải đang giúp ngươi luyện đan sao, tự chính mình lại không ăn, có cái gì khác nhau. Linh Nhi có chút khó hiểu địa đạo, lần này bất đồng, bởi vì này lần đích đan, ngươi luyện không được. Long Trần nói xong, vung tay lên, Dung Nguyệt luyện tinh lô xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Chương 2447, Hải yêu giữa đường. Dung Nguyệt, lần này cần đã làm phiền ngươi, ta muốn luyện chế minh môn đan, tốt nhất có thể là cự đan cấp bậc. Long Trần đối với Dung Nguyệt luyện tinh lô đạo, nói thật, ta đã chờ mong đã lâu rồi. Dung Nguyệt luyện tinh lô hồi đáp, Dung Nguyệt luyện tinh lô khí linh cực kỳ trầm ổn, trong thanh âm, có chứa tang thương cảm giác, giống như một vị bão kinh phong xương lão giả. Long Trần ca ca, vì cái gì không để cho ta tới luyện? Linh Nhi có chút thất vọng địa đạo, nhà đầu ngốc, cũng không phải sở hữu đan dược, đều có thể luyện chế thành yêu đan. Minh môn đan chính là chí cương chí dương đan dược, công chính hạo nhiên, không được phép nửa điểm tà khí, nếu không như thế nào hội quên ngươi. Long Trần cười nói, Linh Nhi hay vẫn là tiểu hài tử tâm tính, quá tranh cường háo thắng rồi. Mà Dung Nguyệt luyện tinh lô tựu trầm ổn nhiều, thời gian dài như vậy, Long Trần một mực dùng Linh Nhi luyện chế yêu đan, yêu Nguyệt lô khôi phục cực nhanh, nhưng là Dung Nguyệt luyện tinh lô nhưng lại chưa bao giờ biểu đạt qua cái gì, phải biết rằng, luyện đan là nó duy nhất khôi phục cách. Nghe Long Trần nói như vậy, Linh Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp quay trở về hỗn độn không gian, Long Trần lắc đầu, cầm nàng không có biện pháp. Dung Nguyệt, ta thời gian cấp bách, ta mang theo ngươi phi hành, ngươi trong khoảng thời gian này tận lực thích ứng tại đây pháp tắc. Long Trần đạo, muốn luyện chế cự đan, phải hấp thu thiên địa pháp tắc mới được, nếu như chưa quen thuộc tại đây pháp tắc, hội gia tăng thất bại xác suất, cũng giảm xuống đan dược dược hiệu. Minh môn đan luyện chế phương pháp, Dung Nguyệt luyện tinh lô biết rõ, Hỏa Linh Nhi cũng thanh thanh sở sở. Căn bản không cần Long Trần giáo. Hiện tại duy nhất muốn làm, tựu là lại để cho Dung Nguyệt luyện tinh lô thích ứng ngoại giới pháp tắc, lại để cho Linh Nhi thích ứng chính mình tăng vọt hỏa diễm chi lực, cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô phối hợp luyện đan. Long Trần cầm trong tay Dung Nguyệt luyện tinh lô một đường bay nhanh, Dung Nguyệt luyện tinh lô trên phù văn lưu chuyển, chậm rãi hấp thu tại đây thiên địa lực lượng, Linh Nhi tắc thì phản hồi hỗn độn không gian, càng không ngừng phóng thích cùng thu về lực lượng của mình. Hỏa Linh Nhi hóa hình về sau, thân thể của nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong cơ thể nhiều đi một tí liền nàng đều không rõ phù văn, cho nên cần dần dần thích ứng cùng khống chế lực lượng của mình. Hiện tại Hỏa Linh Nhi, muốn so với Hỏa Long trạng thái nàng, không biết cường to được bao nhiêu lần, nhưng là cường đại hỏa diễm chi lực chiến đấu có thể, luyện đan lại không chú ý sức bật, mà là tỉ mỉ cấp khống chế. Long Trần chạy như bay một canh giờ, Dung Nguyệt luyện tinh lô đã hoàn toàn thích ứng tại đây pháp tắc, phản hồi hỗn độn không gian bắt đầu luyện đan. Long Trần tận lực chảy ra một cái lối đi, Dung Nguyệt luyện tinh lô có thể chính mình hấp thu ngoại giới lực lượng đến luyện đan rồi. Dung Nguyệt luyện tinh lô cùng Hỏa Linh Nhi tại chậm rãi nếm thử luyện đan, bất quá chính như Long Trần sở liệu cái kia dạng, Hỏa Linh Nhi hỏa diễm chi lực quá mạnh mẽ, càng cường đại hỏa diễm, lại càng khó khống chế. Liên tục mấy lần, kết quả đều đã thất bại, Hỏa Linh Nhi có chút sốt ruột rồi, ngược lại là Dung Nguyệt luyện tinh lô thập phần trầm ổn, từng điểm giáo Hỏa Linh Nhi như thế nào khống chế, phi thường có kiên nhẫn. Long Trần gật gật đầu, loại sự tình này là gấp không đến, có Dung Nguyệt luyện tinh lô chỉ đạo Hỏa Linh Nhi, có lẽ dùng không được bao lâu có thể thích ứng, Long Trần cũng an ủi Hỏa Linh Nhi vài câu, làm cho nàng không nên gấp gáp. Kết quả Linh Nhi bỗng nhiên tới tham gia náo nhiệt, nói đã luyện chế không được minh môn đan, còn không bằng cùng nàng luyện, kết quả bị Long Trần trừng mắt liếc, sau đó tự rốt cuộc không lên tiếng. Đối với Dung Nguyệt luyện tinh lô mà nói, tự tính toán không cách nào luyện chế thành công, nhưng là tại luyện chế trong quá trình, nó cũng sẽ được lợi. Linh Nhi cái nhà đầu này, ở phương diện này tự rõ ràng có chút không hiểu chuyện rồi. Luyện chế minh môn đan sự tình, Long Trần tự giao cho Dung Nguyệt luyện tinh lô cùng Hỏa Linh Nhi rồi, không cần hắn quan tâm. Long Trần một đường chạy như bay, ba canh giờ về sau, Long Trần gặp Long Huyết Quân Đoàn xuất lĩnh đội ngũ, bất quá Long Huyết Quân Đoàn xuất lĩnh, cũng không phải Thiên Võ Liên Minh người, mà là huyền thú nhất tộc cường giả. Lão đại, đương Long Trần xuất hiện, Long Huyết các chiến sĩ cuồng hỉ không thôi, bọn hắn đang chuẩn bị cùng một đội khác Long Huyết các chiến sĩ tụ hợp, hơn nữa bên kia Long Huyết các chiến sĩ, cũng phát ra tín hiệu, lại để cho bọn hắn đi qua. Đi, trên đường nói, cùng huyền thú nhất tộc các cường giả đi cùng một chỗ, có một chỗ tốt, cái kia chính là không cần chính mình chạy như bay, không thể phi hành huyền thú nhất tộc cường giả, đều ngồi đang phi hành nhất tộc cường giả trên lưng, tốc độ cực nhanh. Long Trần hỏi thăm thoáng một phát tình huống của bọn hắn cái này một đội cũng không có gặp được nguy hiểm gì, trên đường, bay qua một chủng tộc địa bàn, bị công kích, bất quá bọn hắn không cùng chi đối chiến, trực tiếp chạy, cũng không có gì tổn thương. Trên đường đi cũng gặp phải khủng bố hung thú, bất quá bọn hắn nhiều người, những thú dữ kia chỉ có điều gào thét vài tiếng, cũng không có trực tiếp công kích bọn hắn, mà những thú dữ kia trên địa bàn, cũng không có bọn hắn cần đều thứ đổ vật, cũng tự chưa cùng chúng động thủ. Bọn hắn nhận được cầu cứu tín hiệu, vốn là muốn trợ giúp Long Trần bên kia, kết quả chỉ chạy như bay một nửa, Long Trần bên kia tự truyền đến tin tức, hết thảy đều đã xong, bọn hắn tự thay đổi tuyến đường cùng một đội khác Long Huyết các chiến sĩ tụ hợp. Hơn nữa bên kia đội ngũ cũng phát ra cầu viện tín hiệu, bất quá cái này cầu viện tín hiệu, không phải cầu cứu tín hiệu, mà là cần trợ giúp, hẳn là gặp vật gì tốt, chính mình cảm thấy ăn không vô, cần trợ giúp. Long Trần gật gật đầu, phân ra nhiều như vậy đội ngũ đi ra, tổng nên có đội ngũ có thể gặp được đến chuyện tốt, chỉ có điều không biết bọn hắn gặp cái gì. Tại chạy như bay trong quá trình, Long Trần tiếp tục điều tra mặt khác đội ngũ tình huống, phát hiện nay tựu bọn hắn cái này một đội ở vào cô lập, mặt khác đội ngũ ít nhất đều có hai cái đội ngũ hội hợp, tối đa, thậm chí đạt đến 7 cái. Nhìn đến đây, Long Trần an tâm, mọi người tụ hợp về sau, nguy hiểm sẽ hàng được càng ngày càng thấp. Trên thực tế, đem Long Huyết Quân Đoàn tách ra, Long Trần mình cũng tràn đầy lo lắng, sợ bọn họ bị từng cái đánh bại, nhất là gặp được Thiên Tà Tử, Đế Phong cái kia cấp bậc cường giả, cái kia thật sự quá nguy hiểm. Huyền thú nhất tộc tốc độ tự là nhanh, hơn nửa canh giờ qua đi, cũng đã tiếp cận nơi muốn đến, hơn nữa Long Trần phát hiện, có lẽ còn có mấy cái đội ngũ, cũng hướng về cái hướng kia tụ hợp. Leng keng, bỗng nhiên Long Trần cùng cái kia người quân sĩ trưởng trận bàn đồng thời vang lên, cái kia quân sĩ trưởng biến sắc. Không tốt, cầu viện tín hiệu, biến thành cầu cứu tín hiệu. Điều này nói rõ bọn hắn nhận lấy công kích, Long Trần cảm ứng thoáng một phát, sau lưng lôi đỉnh cánh chim chấn động, người đã hóa thành một đạo thiểm điện bay nhanh mà đi. Liên tục bay qua vài chục tòa núi cao, Long Trần thấy được vô số cực lớn thân ảnh, con người không khỏi lạnh lẽo. Hải yêu nhất tộc cường giả, rất nhiều đều không thích biến ảo hình người, bọn hắn ưa thích bày ra chính mình thân hình cao lớn, đến bao quát người khác. Cho nên bọn hắn ưa thích dùng nửa người nửa yêu hình thái xuất hiện, thân thể cực lớn, giống như núi cao. Long Trần chứng kiến mấy chục vạn hải yêu nhất tộc cường giả, đem một đám thiên võ đại lục cường giả vây quanh, hải yêu nhất tộc cầm đầu cường giả, không phải người khác, đúng là vị kia lục giác hải xà nhất tộc tuổi trẻ vương. Lúc này khí tức của hắn càng thêm đáng sợ, toàn thân cơ bắp hở ra, trên đỉnh đầu lục giác sáng lên, phù văn vạn đạo, giống như quang hoàn bao phủ, uy thế bức người. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử, lạnh lùng địa nhìn trước mắt Long Huyết chiến sĩ cùng Thiên Võ Liên Minh đệ tử, khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng. Ta hiện tại cho các ngươi một con đường, hoặc là lăn, hoặc là chết. Vương tử đại nhân, làm gì theo chân bọn họ nói nhảm, trực tiếp giết bọn chúng đi. Ở đằng kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử sau lưng, một cái người mặc lân giáp, con mắt như là độc xà bình thường cường giả, cầm trong tay một thanh dài cây roi, sát ý bốc lên địa đạo. Đúng đấy, chẳng lẽ ngài đã quên, Long Trần tên hỗn đản kia, đối với chúng ta hải yêu nhất tộc đã làm sự tình. Chúng ta chỉ cần đem bọn họ toàn bộ giết sạch, tiêu diệt chứng cứ phạm tội, không có người biết là chúng ta làm. Tự tính toán có người hoài nghi thì như thế nào? Diệp gia đều nói, chỉ cần không bị bắt chặt tay cầm, ai cũng không làm gì được chúng ta, đây là chúng ta tốt nhất báo thù cơ hội. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử sau lưng, một cái khác hải yêu nhất tộc cường giả cũng đi theo đạo, người này toàn thân tản ra sắt thép đồng dạng sáng bóng, khí tức đồng dạng khủng bố vô cùng, cực kỳ cường đại. Giết bọn chúng đi, giết bọn chúng đi, Giết bọn chúng đi, hải yêu nhất tộc các cường giả, nhao nhao ồn ào, trong mắt sát cơ dâng lên, tại đây tối thiểu có 30 mấy vạn hải yêu cường giả, hoàn toàn có thể nghiền áp Thiên Võ Liên Minh đệ tử. Hải yêu nhất tộc trời sinh tính dễ giết, hơn nữa cùng lục địa trên sinh linh gần đây quan hệ không tốt, thực tế Long Trần đã từng hai lần làm cho hải yêu nhất tộc hổ thẹn, bọn hắn đã sớm nghẹn thở ra một hơi, hôm nay cơ hội này, đối với bọn họ mà nói, quả thực là ngàn năm khó gặp gỡ. Gặp nhiều như vậy hải yêu nhất tộc cường giả ồn ào, Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, vừa sợ vừa giận, nhao nhao trường kiếm nơi tay, loại tình huống này chỉ có dốc sức liều mạng rồi, chạy đi hy vọng quá xa vời, hiện tại tựu xem có thể kéo mấy cái đệm lưng. Thiên Võ Liên Minh bên trong, cầm đầu Long Huyết Quân Đoàn quân sĩ trưởng cười lạnh nói, các ngươi thật đúng là chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, tốt rồi vết sẹo đã quên đau. Đang giận vận phun trào thời điểm, các ngươi bị chúng ta đánh cho như là chó nhà có tang bình thường, kẹp lấy cái đuôi đào tẩu. Về sau lão đại ta tự mình đi Thiên Võ Hoàn Hải, bước được các ngươi hải yêu nhất tộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, như thế nào, bây giờ nhìn chúng ta ít người, da các của các ngươi lại ngứa. Hôm nay các ngươi dám đụng đến ta nhóm một cái thử xem, tự tính toán chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này, ngươi có tin hay không là chúng ta lão đại, hội đem bọn ngươi Thiên Võ Hoàn Hải lật qua, cho các ngươi nhất tộc hàng tỷ sinh linh chôn cùng. Hù dọa ai đó, các ngươi Long Trần đắc tội nhiều như vậy thế lực, hiện tại như là chuột chạy qua đường, nói không chừng có một ngày đã bị đánh chết rồi. Vương tử đại nhân, đừng do dự rồi, bọn hắn dám đối với ngài bất kính, tự là đối với chúng ta toàn bộ hải yêu nhất tộc vũ nhục, hôm nay báo thù rửa nhục cơ hội tới. Cái kia toàn thân áo giáp hải yêu cường giả, đối với lục giác hải xà nhất tộc nam tử đạo. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử do dự một chút, cuối cùng nhất khóe miệng hiển hiện một vòng âm trầm địa dáng tươi cười. Các ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, đem Long Trần trở thành thần, cho là có hắn tại, ta cũng không dám giết các ngươi. Tốt, hôm nay tựu để cho ta trước tiến đưa các ngươi xuống địa ngục. Bất quá, các ngươi cũng không nên gấp gáp, bởi vì ta rất nhanh sẽ tiến đưa Long Trần đi dưới mặt đất thấy các ngươi. Nói dứt lời, lục giác hải xà nhất tộc nam tử vung tay lên. Giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử thoáng một phát lệnh, những hải yêu nhất tộc kia cường giả cùng kêu lên phát ra gầm lên giận dữ, như là thủy triều bình thường, hướng Thiên Võ Liên Minh đệ tử đánh tới. Chết đi, vị kia toàn thân bị chiến giáp bao khỏa hải yêu nhất tộc cường giả, mang trên mặt nhe răng cười, tựu như vậy thẳng tắp phóng tới Long Huyết chiến sĩ, một đấm đập tới, cuồn cuộn cương phong xé rách hư không. Long Huyết các chiến sĩ kinh hãi, người này dĩ nhiên là một cái siêu cấp khủng bố tồn tại, trước kia vậy mà chưa thấy qua hắn, 500 Long Huyết chiến sĩ, đồng thời huy động trường kiếm ngăn cản. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Huyết các chiến sĩ dưới chân đại địa nứt vỡ, vậy mà cùng một chỗ phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Một đám ngu ngốc, lão đại của các ngươi, đều chưa hẳn là đối thủ của ta, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Đều đi chết đi, cái kia toàn thân bị áo giáp bao khỏa cường giả cao giọng cười lạnh, lại là một quyền đập tới, lúc này đây hắn toàn thân phù văn sáng lên, sau lưng vậy mà xuất hiện một cái cua khổng lồ hư ảnh, một quyền rơi xuống, băng thiên liệt địa, một kích này, không thể ngăn cản. Long Huyết các chiến sĩ kinh hãi, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử không có ra tay, vậy mà đi ra một cái khủng bố như thế tồn tại, 500 người toàn thân chiến giáp phù văn sáng lên, muốn hợp lực ngăn cản một kích này, bỗng nhiên một tiếng cười lạnh truyền đến. Một chỉ bàng giải mà thôi, tại ngươi Long Tam gia trước mặt, cũng dám hoành hành. Chương 2448, biến cái ảo thuật. Âm thanh đến người đến, một chỉ bị Long Lân bao vây lấy nắm đấm, mang theo thế lôi đình vạn quân rơi xuống. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, hai cỗ cực hạn lực lượng đụng vào nhau, hư không rung rung, đại địa như là mạng nhện vỡ ra, làm cho phong vân biến sắc. Cái kia toàn thân bị áo giáp bao khỏa cường giả, cảm giác nắm đấm kịch liệt đau nhức, vậy mà đã nứt ra, một đầu cánh tay tê liệt, người hướng về sau rút lui. Bất quá hắn vừa mới rời khỏi, bỗng nhiên một cái đại thủ bắt được cổ tay của hắn, Long Trần hừ lạnh một tiếng, một cước y hệt tia chớp đá hướng người nọ nách. Răng rắc, một tiếng giòn vang ở bên trong, xen lẫn một tiếng rên. Cái kia toàn thân bị áo giáp bao khỏa hải yêu cường giả, một đầu cánh tay bị Long Trần theo xương bả vai vị trí đá gãy, chỉ thấy một đầu cánh tay bị sinh sinh kéo xuống. Cái kia cánh tay thoát ly người nọ thân thể, trong nháy mắt biến thành một đầu dài đạt mấy trăm trượng cực lớn cua kìm phía trên hiện đầy ám kim phù văn, uyển như cương thiết đúc thành, khí tức cơ hồ có thể so với thần khí. Bất quá lúc này cái kia cực lớn cua kìm phía trên, có một chỗ cực lớn sụp đổ, đã xảy ra đáng sợ rạn nứt. Khó trách như thế cứng rắn. Long Trần lắc lắc hơi có chút run lên tay, cảm tình thằng này toàn thân cứng nhất đích địa phương, ngay ở chỗ này rồi. Long Trần, hải yêu nhất tộc các cường giả, sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, Long Trần lúc này từ trên trời giáng xuống, chẳng ai ngờ rằng. Lão đại, Long huyết chiến sĩ cùng thiên võ liên minh các đệ tử, lại trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, Long Trần mấu chốt thời khắc chạy tới, làm bọn hắn sĩ khí đại chấn. Một không làm, hai không ngớt, liền Long Trần cùng một chỗ giết, một mình hắn, đừng muốn thay đổi chiến cuộc. Cái kia đã đoạn một đầu cánh tay cường giả, cao giọng kêu to. Hắn cánh tay bị bẻ gãy, lúc này lại sinh ra một đầu cánh tay, bất quá tân sinh ra tay cánh tay, khí tức rõ ràng nhược rất nhiều. Long Trần, nếu là ngươi muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta, giết. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử, chứng kiến Long Trần, khiếp sợ qua đi, trên mặt hiển hiện một vòng kiên quyết, khai cung không quay đầu lại mũi tên, chỉ có thể vạch mặt rồi. Giết, đúng lúc này, một đội khác Long huyết chiến sĩ xuất lĩnh lấy huyền thú nhất tộc cường giả đánh tới, đã gia nhập chiến trường. Hô, lục giác hải xà nhất tộc nam tử sau lưng hư ảnh rung rung, cuồng bạo khí tức bị điểm đốt, trong thiên địa xuất hiện hải khiếu triều tịch. Hắn cầm trong tay cốt xiên, đối với Long Trần chém dụng, cốt xiên phía trên có phủ văn rung rung, tại đánh ra trong nháy mắt, không gian mạnh mà trì trệ, một kích này, vậy mà bổ sung lấy nào đó pháp tắc, giam cầm Long Trần không gian chung quanh. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử, vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát, không cần thăm dò. Ngay tại lục giác hải xà nhất tộc nam tử ra tay lập tức, bên cạnh hắn mắt rắn nam tử, cùng toàn thân bị áo giáp bao khỏa cường giả, cũng đồng thời xuất thủ, hai người phân hai cái phương hướng ngăn chặn Long Trần lui về phía sau tuyến đường. Không phải ta Long Trần muốn chết, mà là các ngươi muốn chết. Long Trần cười lạnh, Long cốt tà nguyệt tia chớp chém ra, bất quá ngay tại sắp chém lên cốt xiên thời điểm, đao chuyển hướng, vậy mà dùng sống dao ngạnh ngăn cản, đồng thời Long Trần tay, vậy mà buông lỏng ra Long cốt tà nguyệt. Đương, một tiếng bạo hưởng, đinh tai nhức óc, hỏa tinh vẩy ra gian, Long cốt tà nguyệt cấp tốc xoay tròn, thẳng đến vị kia mắt rắn nam tử bay đi. Con rắn kia con mắt nam tử cầm trong tay một thanh trường kiếm, hướng Long Trần đánh tới. Vốn muốn thừa dịp Long Trần toàn lực ngăn cản lục giác hải xà nhất tộc nam tử chi tế, cho Long Trần đến một kích chí mạng. Kết quả vừa mới bổ nhào vào Long Trần bên người, Long cốt tà nguyệt như là cấp tốc xoay tròn máy xay gió, đối với hắn hung hăng chém tới. Con rắn kia con mắt nam tử sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng toàn lực ngăn cản. Mau tránh, thấy kia người ngăn cản, lục giác hải xà nhất tộc nam tử sắc mặt đại biến, kêu sợ hãi nhắc nhở. Hắn hoảng sợ phát hiện, Long Trần giảo hoạt đến cực điểm. Đem lực lượng của mình rót vào trường trong đao ngưng mà không phát, cùng hắn cốt xiên chạm vào nhau về sau, tiếp hắn một kích chi lực, kíp nổ trong đao lực lượng, một kích này chẳng khác gì là hắn và Long Trần hợp lực một kích, làm sao có thể đủ ngăn cản. Thế nhưng mà hết thảy phát sinh được quá là nhanh, chờ hắn kịp phản ứng, cao giọng nhắc nhở thời điểm, Long cốt tà nguyệt đã chém giết tại mắt rắn nam tử trường trên thân kiếm. Phốc, một tiếng bạo hưởng, con rắn kia con mắt nam tử tính cả hắn trường kiếm trong tay, cùng nhau bạo vỡ thành bột mịn. Bị Long cốt tà nguyệt một kích miểu sát. Chính như lục giác hải xà nhất tộc nam tử chỗ nghĩ như vậy, Long Trần đem lực lượng của mình rót vào Long cốt tà nguyệt bên trong, mượn nhờ lực lượng của hắn, hợp lực miểu sát mắt rắn nam tử, loại lực lượng này, không có người có thể ngăn trở, Long Trần mình cũng không được. Long Trần đem Long cốt tà nguyệt buông ra, căn bản không cần khống chế, bởi vì Long cốt tà nguyệt chính mình có thể hoàn thành, Long Trần tắc thì nghênh hướng cái kia theo bên cạnh thân đánh tới hải yêu cường giả. Cái kia hồ đồ người mặc áo giáp hải yêu nhất tộc nam tử, lập tức sinh ra một loại cảm giác không ổn, mắt thấy mắt rắn nam tử bị miểu sát, hắn vậy mà bỏ qua một quyền, hướng về sau rút lui, lại không đánh mà chạy. Thật sự là ngu xuẩn, Long Trần cười lạnh, coi chừng, bên kia, lục giác hải xà nhất tộc nam tử hoảng sợ kêu to, vị kia xuyên lấy áo giáp nam tử, cũng không biết sau lưng trong hư không, lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện một cái động lớn. Chờ hắn bị nhắc nhở giật mình về sau. Sợ tới mức vong hồn cụ bốc lên, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, thoáng cái hiện ra ngàn dặm chi thân thể. Thế nhưng mà hắn dù cho hiển hóa chân thân, cái kia đại động cũng gấp nhanh chóng phóng đại, một ngụm đưa hắn nuốt vào. Oanh, cửa động bị phong bế, một ngụm cực lớn lò đan hiển hóa tại trong hư không, rõ ràng là yêu nguyệt lô. Rầm rầm rầm, yêu nguyệt lô rung rung, bên trong truyền đến nổ vang bạo hưởng thanh âm, hiển nhiên cái kia hải yêu nhất tộc cường giả, tại điên cuồng mà giãy giụa, muốn theo yêu nguyệt trong lò lao tới. Hỗn đàn, thả ông trời của ta cua tướng quân, lục giác hải xà nhất tộc nam tử gào thét, cái kia mắt rắn nam tử cùng vị này xuyên lấy áo giáp hải yêu tộc cường giả, đều là hắn phụ tá đắc lực, tại một đời tuổi trẻ bên trong, gần với sự hiện hữu của hắn. Hai người này được vinh dự hắn hoàng kim hai tay, là hắn rong rổi thiên võ đại lục cơ sở, cũng là nhất bị ký thác kỳ vọng hai cái thiên tài, kết quả một cái nháy mắt trong thời gian, hắn phụ tá đắc lực, một cái bị miểu sát hài cốt không còn, một cái bị chứa ở bếp lò ở bên trong mệnh tại khoảng cách. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử tức giận đến muốn điên rồi, phải biết rằng hai người kia đều là phi thường khủng bố, hai người đều chưa kịp phát huy ra thực lực chân chính, đã bị Long Trần lừa bịp chết một người, vây khốn một cái. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lục giác hải xà nhất tộc nam tử điên rồi phóng tới Yêu Nguyệt Lô, cốt xiên chạm tại Yêu Nguyệt Lô trên phát ra một tiếng bạo hưởng, Yêu Nguyệt Lô bị chạm phi. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử một kích toàn lực, kết quả Yêu Nguyệt Lô không hư hao chút nào, thậm chí liền một cái tóc ti lớn nhỏ dấu vết đều không có lưu lại. Hô, đúng lúc này, chém giết mắt rắn nam tử Long Cốt Tà Nguyệt, trên không trung một cái vòng qua vòng lại, rơi vào Long Trần trong tay. Rầm rầm rầm, lục giác hải xà nhất tộc nam tử điên cuồng công kích Yêu Nguyệt Lô, mỗi một lần công kích đều chấn đắc thiên địa biến sắc, hư không phía trên hiện ra đại diện tích rung động khuếch tán thời điểm, không gian vặn vẹo, có thể thấy được hắn mỗi nhất kích kinh khủng đến cỡ nào. Mắt thấy lục giác hải xà nhất tộc nam tử điên cuồng công kích Yêu Nguyệt Lô, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười cổ quái, lục giác hải xà nhất tộc nam tử muốn cứu người, nhưng lại không biết, hắn mỗi một lần công kích, đều bị Linh Nhi đem một phần lực lượng truyền đưa tới bên trong áo giáp nam tử trên người, lục giác hải xà nhất tộc nam tử nện một lần, bên trong hắn tự cuồng phun một lần máu tươi. Cái kia mặc áo giáp nam tử ở bên trong điên cuồng mà giống to, cũng không biết tình huống bên ngoài, hắn điên cuồng mà dãy dụa lấy. Mắt thấy lục giác hải xà nhất tộc nam tử tại điên cuồng mà nện Yêu Nguyệt Lô, Long Trần căn bản không để ý tới hội hắn, hai tay kết ấn, một đầu lôi long gào thét mà ra. Lôi long vừa mới bay ra, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn đầu, nhảy vào chiến trường, tại hải yêu nhất tộc cường giả bên trong tàn sát bừa bãi. Có thể đi vào tinh vực thần giới bên trong cường giả, đều là ngàn chọn vạn tuyển sau tồn tại, lôi long lực lượng phân tán về sau, không cách nào đối với hải yêu nhất tộc hình thành chí mạng tổn thương. Bất quá Long Trần cũng không cần nó tạo thành chí mạng tổn thương, chỉ cần đối với hải yêu nhất tộc tạo thành tê liệt là đủ rồi. Hải yêu nhất tộc trời sinh bị lôi đình chỗ khác, đối với lôi đình chi lực ngăn cản, xa không bằng lục địa trên sinh linh, bất kể là nhân tộc hay vẫn là huyền thú nhất tộc, đối với lôi đình chi lực kháng tính, đều so hải yêu nhất tộc cường đại mấy lần. Kết quả lôi đình tàn sát bừa bãi phía dưới, hải yêu nhất tộc các cường giả, hội trở nên toàn thân tê liệt, phản ứng chỉ đột, bọn hắn bị trọng điểm chiếu cố, trên chiến trường, nháy mắt sơ sẩy, đều có thể vứt bỏ tánh mạng, huống chi thân thể chậm chạp. Mà Thiên Võ Liên Minh đệ tử cùng huyền thú nhất tộc cường giả, chỉ có điều sẽ bị chút ít lôi đình chi lực mộ thương, loại này tổn thương đối với bọn họ mà nói, vẫn là có thể tiếp nhận, trái lại hải yêu nhất tộc, lập tức ở vào hoàn cảnh xấu, nhân số trên ưu thế, không còn sót lại chút gì. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt kháng trên bả vai trên, cũng không công kích lục giác hải xà nhất tộc nam tử, cũng không đi chém giết hải yêu nhất tộc cường giả. Hắn tự như vậy nhìn xem lục giác hải xà nhất tộc nam tử mãnh liệt nện Yêu Nguyệt Lô, hắn không cho Yêu Nguyệt Lô giết cái kia xuyên lấy áo giáp cường giả, hắn muốn nhìn lục giác hải xà nhất tộc nam tử dùng bao lâu thời gian có thể đập chết hắn. Rầm rầm rầm, lục giác hải xà nhất tộc nam tử điên cuồng mà mãnh liệt nện Yêu Nguyệt Lô, ngắn ngủn trong nháy mắt mãnh liệt đập phá hơn trăm lần, không thể không nói khủng bố như thế, lực công kích lượng cùng tần suất đủ để chứng minh hắn khủng bố. Đáng tiếc Yêu Nguyệt Lô bị nện nhiều lần như vậy, như trước không có một tia tổn thương, ngược lại là lục giác hải xà nhất tộc nam tử bắt đầu có chút thở dốc. Rốt cục, lục giác hải xà nhất tộc nam tử buông tha cho, hắn lúc này minh bạch, cái này Yêu Nguyệt Lô căn bản nện không khai, nếu như tiếp tục nện xuống đi, đương hắn lực lượng tiêu hao quá lớn, lại đối mặt Long Trần, hắn có lẽ liền cơ hội đào tẩu cũng không có. Đây là một cái bẫy dập, hết thảy đều là Long Trần cố ý, hắn không cam lòng, nhưng là lại không dám tiếp tục đập phá. Long Trần, thả ông trời của ta cua tướng quân, nếu không, các ngươi Thiên Võ Liên Minh sẽ lọt vào chúng ta hải yêu nhất tộc huyết tinh trả thù, ta sẽ nghiêng ta hải yêu nhất tộc tất cả lực lượng báo thù, ngươi không muốn nghi vấn quyết tâm của ta. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử nghiến răng nghiến lợi mà nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử vung tay lên, sở hữu hải yêu nhất tộc cường giả, toàn bộ đều thoát ly chiến trường, chạy tới lục giác hải xà nhất tộc nam tử bên người. Bọn hắn có chút sợ hãi mà nhìn xem Long Trần. Chiến đấu vừa mới đã tiến hành không đến một nén nhang thời gian, bọn hắn hơn 30 vạn người, vậy mà chỉ còn lại có 20 vạn rồi, Long Trần lôi long, cho bọn hắn đã tạo thành vô tận chết thương. Hải yêu nhất tộc dừng tay, Long huyết quân đoàn bên này cũng dừng tay, bọn hắn lắc lắc trường kiếm trong tay trên vết máu, đi đến Long Trần bên người, lạnh lùng mà nhìn xem hải yêu nhất tộc nhóm. Hô, Long Trần đại tay khẽ vẫy, cực lớn Yêu Nguyệt Lô bay đến Long Trần bên người. Long Trần nhìn xem lục giác hải xà nhất tộc nam tử nói. Ngươi muốn ngươi lính tôm tướng cua, không bằng ta cho ngươi biến cái ảo thuật như thế nào. Ngươi có ý tứ gì? Lục giác hải xà nhất tộc nam tử cắn răng nói. Ta có thể đem hắn biến hồng, ngươi tin không? Long Trần cười hắc hắc, Yêu Nguyệt Lô quét ngang, từ bên trong đổ ra một cái quái vật khổng lồ, đương cái kia quái vật khổng lồ vừa xuất hiện, lục giác hải xà nhất tộc nam tử trong mắt thoáng cái tựu đỏ lên. Chương 2449, thông minh cảnh bước thứ 3 lực lượng. Một chỉ so với dãy núi còn muốn lớn hơn bàng giải, theo yêu nguyệt trong lò bị đổ ra, rơi trên mặt đất, giờ phút này đã bị nướng chín, toàn thân đỏ bừng, hơn nữa bụng địa phương, thậm chí có một mảng lớn màu vàng thứ đổ vật, tản ra trận trận mùi thơm. Không có ý tứ, hỏa hầu có chút đã qua, không riêng biến đỏ lên, liền hoàng đều biến ra rồi. Long Trần có chút áy náy địa đạo, một cái hải yêu nhất tộc siêu cấp cường giả, lại bị Long Trần cho nướng chín, thiên võ liên minh đệ tử cùng huyền thú nhất tộc các cường giả, đều trong lòng kinh hoàng, Long Trần cách làm, chẳng khác gì là triệt để cùng hải yêu nhất tộc vạch mặt rồi. Đối diện hải yêu nhất tộc các cường giả, nguyên một đám sắc mặt dữ tợn nghiến răng nghiến lợi, Long Trần cái này thuyết pháp, hiển nhiên là cố ý nhục nhã hải yêu nhất tộc. Các ngươi thật sự quá khách khí, biết rõ chúng ta rất lâu không có khai trai rồi, vậy mà đưa tới một chỉ bàng giải nhắm rượu, đúng rồi, các ngươi mang cây ớt mặt nhi chưa? Long Trần khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, cười hắc hắc nói. Long Trần, người người sẽ phải hối hận, lục giác hải xà nhất tộc nam tử, hàm răng đều muốn cắn nát, thanh âm là từ trong kẽ răng bỗng xuất hiện. Hối hận, không, hối hận hẳn là ngươi, ban đầu ở âm dương giới trước, ta thả ngươi nhóm một con ngựa, về sau tại thiên võ hoàn hải, ta lại thả ngươi nhóm một con ngựa. Ta muốn nói cho ngươi biết, lão tử không phải chuyên môn phóng ngựa, hôm nay các ngươi muốn diệt sát ta Long Huyết chiến sĩ, hắn tâm có thể chu. Lần này, ta lại cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, tựu để cho chúng ta nhìn xem, hối hận chính là ai a. Long Trần trong mắt nổi lên hàn quang, lạnh lùng thốt. Cái này hải yêu nhất tộc tựu là một đám ngu xuẩn, nghe cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử khẩu khí, bọn hắn giống như bị Diệp gia cho kích động rồi, lần này Long Trần quyết định, không hề có bất kỳ lưu thủ. Loại này thấp trí tuệ chủng tộc, một khi đã cho rằng cừu hận, tựu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, bọn hắn chỉ nhớ rõ người khác sai lầm, chưa bao giờ cho là mình với tư cách có cái gì không ổn, càng sẽ không đi suy nghĩ, đây là bọn hắn hai lần chủ động trêu chọc Long Trần kết quả. Long Trần hai lần nhường nhịn, cũng không có đổi lấy bọn hắn cảm kích, lúc này đây, Long Trần triệt để nhận rõ bản tính của bọn hắn, cái kia cũng không sao dễ nói được rồi, Long Trần trực tiếp đem vị kia cường giả cho nướng chín, cho thấy quyết tâm của mình. Long Trần, chúng ta hải yêu nhất tộc sẽ cùng các ngươi thiên võ liên minh không chết không ngớt. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử gào thét, thanh âm vang động núi sông, ẩn chứa vô tận sát ý. Không ngớt tựu không ngớt a, ta cảm thấy ngươi có rảnh hô lực lượng, còn không bằng dùng trong tay ngươi dĩa ăn nói chuyện. Long Trần khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, lười biếng địa đạo. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử, vung tay lên, hải yêu nhất tộc các cường giả, nhao nhao hướng lui về phía sau đi. Các ngươi cũng lui ra phía sau, đúng rồi, đem cái này bàng giải mang đi, trước không muốn ăn, chờ ta đem cái này đầu tiểu cá trạch tiêu diệt, cùng một chỗ nướng nhắm rượu. Long Trần đối với Long Huyết các chiến sĩ đạo, chết, lục giác hải xà nhất tộc nam tử giận dữ, hắn là hải yêu nhất tộc vương tử, đại danh đỉnh đỉnh lục giác hải xà, lại bị Long Trần nói thành cá trạch. Tại trên đầu của hắn, lục giác phía trên phù văn, một tên tiếp theo một tên sáng lên, mỗi một căn giác sáng lên, khí tức của hắn đều trở nên gấp mấy lần địa tăng lên. Rầm rầm rầm, đây là lục giác hải xà nhất tộc mạnh nhất thần thông, mỗi một căn giác đều cùng loại với một loại phong ấn, một khi lục giác toàn bộ triển khai, lực lượng của hắn hội hoàn toàn kíp nổ. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử, đường hắn đệ lục cây giác sáng lên, một cỗ kinh khủng khí lãng, mang tất cả chư thiên, bất kể là hải yêu nhất tộc, hay vẫn là thiên võ liên minh đệ tử, đều cấp tốc hướng chỗ xa hơn thối lui. Long Trần, người quá cuồng vọng rồi, vốn ta còn không muốn giết ngươi. Bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là mục tiêu của ta, mục tiêu của ta là đánh bại Phượng Phỉ. Đã ngươi như thế vội vã đi đầu thai, cũng thế, hôm nay tựu cho ngươi kiến thức, lục giác hải xà nhất tộc cấm kỵ lực lượng a. Ông, lục giác hải xà nhất tộc nam tử dưới chân khẽ động, người thoáng cái biến mất, hư không rung rung phía dưới, tất cả mọi người không thấy được hắn là như thế nào di động, cốt xiên xé rách hư không, lôi đình chạm xuống. Một kích này nhanh đến cực hạn, lực lượng cũng lớn đến cực hạn. Dù cho thân tại chiến trường bên ngoài Long Huyết các chiến sĩ, cũng cảm thấy khủng bố tử vong uy hiếp, một kích này, đáng sợ đến cực điểm. Liều man lực, ta Long Trần đời này thật đúng là chưa sợ qua ai. Long Trần hừ lạnh, nhìn ra lục giác hải xà nhất tộc nam tử một chiêu này, chính là một loại huyết mạch thần thông, là thuần túy lực lượng, cũng không ẩn chứa bất luận cái gì pháp tắc. Long Trần một tay cầm đao, trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao lưu chuyển, phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan. Mà ngay cả một mực ở vào đen tối trạng thái, còn không có hoàn toàn thành hình minh môn tinh, cũng rung động bắt đầu chuyển động. Long Trần trong con ngươi, 6 khỏa ngôi sao lưu chuyển, tuy nhiên lúc này Long Trần còn chỉ có thể triệu hồi ra ngũ tinh chiến thân, nhưng là trong khoảnh khắc đó, sinh tử chi lực rung rung xuống, 108.000 ngôi sao thế giới chi lực, toàn bộ bị điều bắt đầu chuyển động. Oanh, đối mặt lục giác hải xà nhất tộc nam tử cuồng bạo một kích, Long Trần như trước dùng một tay, Long cốt tà nguyệt tật chảm mà ra, cùng cốt xiên đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Bạo hưởng về sau, hư không tiêu tan, một cơn gió bạo dùng hai người làm hạch tâm, cấp tốc mở rộng, cương phong kích động, mang tất cả chư thiên. Tại phong bạo hạch tâm, Long Trần cầm trong tay Long cốt tà nguyệt, chống đỡ lục giác hải xà nhất tộc nam tử cương xoa, hai người tại trong hư không không chút sứt mẻ, nhưng là không gian lại càng không ngừng nổ bung, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Ngươi tiến bộ, bất quá, tự chút năng lực ấy, tự muốn khiêu chiến Phượng Phỉ. Ngươi quả thực là tại khai thiên đại vui đùa. Long Trần một tay áp chế lục giác hải xà nhất tộc nam tử, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ trào phúng. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, trải qua tộc huyết tẩy lễ, huyết mạch sống lại hắn, vậy mà tại trên lực lượng, còn thì không cách nào nghiền áp Long Trần. Trên thực tế, Long Trần mặt ngoài một mảnh bình tĩnh, kỳ thật mình cũng chấn kinh rồi, hắn trước kia cho rằng, sinh tử chi lực, bất quá là một loại pháp tắc, thực sự không phải là một loại lực lượng. Nhưng là tiến vào thông minh cảnh bước thứ ba, vừa rồi vận chuyển thế giới chi lực thời điểm, hắn mới phát hiện, sinh tử chi lực là khống chế thế giới chi lực cái chìa khóa, điểm này, hắn trước kia không có phát hiện, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói qua. Sinh tử chi lực đối với người khác mà nói, tự là một loại pháp tắc, sinh chi lực có thể cho là mình hoặc là người khác chữa thương, mà tử vong chi lực, có thể bám vào tại vũ khí hoặc là thuật pháp trên, bổ sung pháp tắc công kích, phá hư người khác sinh cơ, đạt tới mạnh nhất lực sát thương. Nhưng là cửu tinh bá thể quyết lại bất đồng, tiến vào thông minh cảnh bước thứ ba, Long Trần 108.000 ngôi sao đại môn đang tại bị chậm rãi mở ra, chưa bao giờ có được hùng hồn lực lượng, chính liên tục không ngừng rót vào Long Trần trong cơ thể, làm cho Long Trần tràn đầy lực lượng. Long Trần chút bất chi bất giác tăng lên, chính mình vậy mà không biết, cái lúc này rốt cục thể hiện ra rồi. Ầm ầm, tùy ý lục giác hải xà nhất tộc nam tử như thế nào trùng kích Long Trần thủy chung không chút sứt mẻ, như là một thiên thần, bao quát thương sinh, nói không hết thong dong. Hỗn đản, lục giác hải xà nhất tộc nam tử gào thét, sau lưng một đầu cực lớn hư ảnh hiển hiện, hư ảnh dần dần ngưng thực, bên trong xuất hiện một đầu vạn dặm rắn biển, hắn vậy mà triệu hồi ra dị tượng. Rắn biển gào thét gian, thiên địa rung rung, vô tận hơi nước bốc lên, không khí trở nên càng ngày càng dính, trở nên sương mù mông mông, còn mang theo nước biển vị mặn. Hư ảnh bên trong rắn biển điên cuồng mà gào thét, sương mù ngưng tụ thành bọt nước, dần dần đem phương viên mấy vạn dặm không gian bao khỏa, cơ hồ trong nháy mắt, vậy mà chế tạo ra một mảnh mấy vạn dặm hải dương. Ông, tại vô tận trong nước biển, lục giác hải xà nhất tộc nam tử lực lượng vẫn còn tăng lên, cái lúc này, đã không còn là đơn thuần sức mạnh, trong nước biển ẩn chứa cường đại pháp tắc, đây là một loại lĩnh vực. Không thể tưởng được, ngươi lại có thể bước ta sử xuất thiên thủy lĩnh vực, Long Trần, ngươi tự tính toán chết, cũng đầy đủ tự hào rồi, phải biết rằng, một chiêu này thế nhưng mà ta vi Phượng Phỉ chuẩn bị. Nước biển gào thét phiên cồn, mang tất cả chư thiên, còn đang không ngừng địa lớn mạnh, lục giác hải xà nhất tộc nam tử sắc mặt dữ tợn địa đạo. Hắn trong thanh âm mang theo phẫn nộ, cũng mang theo một vòng không cam lòng, bởi vì này một chiêu hắn chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài xử qua, đó là tuyệt sát chi chiêu. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể đem toàn bộ thế giới hơi nước chịu lấy ra cho mình dùng, mà những hơi nước này bên trong, ẩn chứa pháp tắc, đều quy hắn sử dụng, có thể nói, đây là lục giác hải xà nhất tộc mạnh nhất thần thông một trong, cũng là lục giác hải xà nhất tộc thống trị hải yêu nhất tộc dựa, đã khống chế nước, có thể khống chế toàn bộ thế giới. Nhưng là bất luận cái gì chiêu số, đều có khuyết điểm của mình, thiên thủy lĩnh vực cũng là như thế, nó cần phải đi qua ngưng sương mù, tụ tích, kết nước, thành biển bốn cái quá trình, không có khả năng công tác liên tục, hơn nữa phải là siêu phạm vi lớn phát động, mới có thể có hiệu quả, miễn cho bị người phát giác sau thoát đi, cho nên, thi triển một chiêu này, cần nhất định được thời gian. Hắn cùng với Long Trần lực lượng đối kháng, lặng lẽ đã phát động ra một chiêu này, chờ Long Trần kịp phản ứng, hết thảy cũng không kịp rồi. Nhưng là một chiêu này một khi bị người biết rõ, đương sương mù xuất hiện trong nháy mắt, người khác bỏ chạy đi rồi, hắn hôm nay nước lĩnh vực vĩnh viễn không có đất dụng võ. Vốn một chiêu này hắn là dùng để đối phó Phượng Phỉ, nhưng là hôm nay bị Long Trần bước đi ra rồi, thì ra là một chiêu này, về sau đối với Phượng Phỉ rất khó có hiệu quả rồi, cho nên trong lòng của hắn vừa giận vừa hận. Thật đúng là gân gà một chiêu, thi triển một lần, tự hoàn toàn bại lộ, đối phó kẻ yếu không dùng đến, đối phó cường giả, đã có chuẩn bị tựu vô dụng. Bất quá ngươi hay vẫn là quá coi thường Phượng Phỉ rồi, tự cái này ít đồ cũng muốn vây khốn nàng. Ngươi quá ngây thơ rồi, Long Trần lắc đầu, cũng không có lập tức phản kích, trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường. Rõng rạc, tại ông trời của ta nước trong lĩnh vực, người rốt cuộc đừng muốn sống lấy đi ra ngoài rồi. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử cũng cười lạnh, trong ánh mắt hiển hiện một vòng âm hiểm, theo thiên thủy lĩnh vực không ngừng mà mở rộng, áp lực càng ngày càng mạnh, vô tận pháp tắc ở trong nước đan vào, uy áp kinh người. Nếu như tùy ý thiên thủy lĩnh vực vô hạn bành trướng xuống dưới, lục giác hải xà nhất tộc nam tử trên lý luận có thể khống chế toàn bộ thế giới, bất quá điều kiện tiên quyết là hắn có thể khống chế được, không bị cắn trả mới được. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử, sắc mặt dữ tợn, nhưng là cũng không có phát động công kích mãnh liệt. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, như thế nào? Tại kéo dài thời gian, không có ý tứ, thời gian của ta đã đến, ta muốn động thủ. Oanh, bỗng nhiên Long Trần mặt khác một cái đại thủ, mạnh mà vỗ Long Cốt Tào Nguyệt sống dao, trong cơ thể 108.000 ngôi sao lực lượng, toàn bộ phóng thích, cuồng bạo lực lượng giống như ngôi sao bạo toái, mang tất cả chư thiên. Thương Long Chiến Thân Hiện, chương 2450, Cường Thế Nghiền Áp. Long Trần trước khi, một mực dùng ngũ tinh chiến thân trạng thái chiến đấu, dần dần phóng thích cùng thích ứng 108.000 ngôi sao lực lượng. Hôm nay Long Trần đã cơ bản thích ứng tấn chức thông minh cảnh bước thứ 3 sau mang đến biến hóa, trực tiếp triệu hồi ra Thương Long Chiến Thân. Long Trần toàn thân bị màu trắng long lân bao trùm, 108.000 lân phiến cùng 108.000 ngôi sao tương đối, lẫn nhau giao hòa. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, Bài Sơn Đảo Hải lực lượng bộc phát, Thụy Hà Phún Dũng, phát ra kinh thiên nổ mạnh, lục giác hải xà nhất tộc nam tử, thân thể rung mạnh, người như là giống như sao băng bị bắn đi ra. Phốc, lục giác hải xà nhất tộc nam tử một ngụm máu tươi cuồng phun, cả người lại bị bắn ra 10 vạn dặm thiên thủy lĩnh vực, Long Trần cuồng bạo lực lượng, làm hắn kinh hãi. 10 vạn dặm thiên thủy lĩnh vực, tại điên cuồng run rẩy, bên trong hiện ra vô số bọt khí, giống như sôi bình thường, đó là bởi vì thiên thủy trong lĩnh vực pháp tắc, bị Long Trần khí tức trên thân chỗ hủy diệt, mà phát ra dị tượng. Lực lượng vậy mà có thể bao trùm pháp tắc phía trên. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử hoảng hốt, đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng? Thiên thủy tuyệt sát rắn biển đường quanh co, lục giác hải xà nhất tộc nam tử gầm lên giận dữ, hai tay vỗ vào thiên thủy lĩnh vực phía trên, sau lưng của hắn dị tượng rung rung, thiên thủy trong lĩnh vực vậy mà hiện ra hai cái vạn dặm rắn biển, chúng mới vừa xuất hiện, cấp tốc xoay quanh, điên cuồng rảo sát, đem Long Trần khốn ở trong đó. Hai cái dữ tợn rắn biển, điên cuồng quấy đè ép không gian, tiếng nước gào thét, càn khôn nổ vang, lực lượng khổng lồ, làm cho hư không xuất hiện cực lớn vòng xoáy. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử sắc mặt dữ tợn, toàn thân hiện ra huyết sắc đường vân, thân thể thậm chí có máu tươi chảy ra, máu tươi chậm rãi rót vào thiên thủy trong lĩnh vực, cái kia hai cái lục giác hải xà hấp thu cái kia máu tươi về sau, thân thể xuất hiện huyết sắc đường vân, khí tức càng phát ra khủng bố rồi. Long Trần, người đi chết đi. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử gào thét, toàn lực thúc giục hai cái lục giác hải xà, tại hai cái rắn biển rảo sát phía dưới, căn bản nhìn không tới Long Trần rồi, chúng tại điên cuồng nghiền áp không gian, cái kia lực lượng liền ngôi sao cũng có thể nghiền nát. Khai, bỗng nhiên một tiếng gào to, như thiên thần gào thét, từ phía trên nước trong lĩnh vực truyền ra, ngay sau đó cuồng bạo lực lượng bộc phát, hai cái vạn dặm rắn biển trong nháy mắt bạo vỡ thành bột mịn. Ầm ầm, thiên thủy lĩnh vực cũng bị chống đỡ bạo, vô tận sóng nước chảy về phía bốn phương tám hướng, thiên sơn nứt vỡ, vạn khe mài bình, phô thiên cái địa mà đi. Sóng nước tràn ngập, trong hư không, Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, tóc dài bay múa, một thân lân phiến không còn là thuần trắng sắc, mà là hắc bạch giao nhau nhan sắc. Long Trần khí tức, cuồng bạo và khát máu, giống như một đầu bạo long, dục vọng tàn sát thiên hạ thương sinh, làm cho người sợ hãi. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem lục giác hải xà nhất tộc nam tử, không thể không nói, hải yêu nhất tộc là đáng sợ, lục giác hải xà nhất tộc là khủng bố, một chiêu này lĩnh vực tuyệt sát, nếu như không phải hắn đột phá đã đến thông minh cảnh bước thứ ba, thực sự đưa hắn vào chỗ chết năng lực. Lĩnh vực tuyệt sát, vậy mà có thể điều động toàn bộ lĩnh vực, rút ra sở hữu pháp tắc chi lực, loại này khống chế quá mức kinh người. Long Trần tại thương Long Tinh Huyết cùng Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng kết hợp về sau, mới tạo ra lĩnh vực của hắn tuyệt sát. Có thể tưởng tượng, nếu như tại Thiên Võ Đại Lục, có Thiên Võ Hoàn Hải chèo chống, một chiêu này uy lực hội càng thêm khủng bố. Cùng một chỗ động thủ, giết sạch tất cả mọi người. Long Trần bỗng nhiên dưới chân khẽ động, cao giọng gào to, người đã xông về lục giác hải xà nhất tộc nam tử. Giết, Long Trần ra lệnh một tiếng, bỗng nhiên bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện tiếng kêu giết thanh âm. Chỉ thấy nhiều đội Thiên Võ Liên Minh cường giả nhảy vào chiến trường. Cái gì? Lục giác hải xà nhất tộc nam tử kinh hãi, không biết lúc nào, chung quanh lại thêm bốn đội Thiên Võ Liên Minh cường giả, tại Long Huyết các chiến sĩ dưới sự dẫn dắt, theo bốn phương tám hướng đánh tới. Oanh, đúng lúc này, Long Trần một đao cuồng bạo chém dụng, lục giác hải xà nhất tộc nam tử toàn lực ngăn cản, như trước bị chấn máu tươi chảy lênh láng, rơi vào đại địa phía trên, bị nện ra một cái hố to. Long Trần đầu dưới chân trên, nhân đao hợp nhất, lăng không mà xuống, như lưu tinh trụy địa, thẳng đến hố to đánh tới. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, bị Long Trần một đao chấn máu tươi chảy lênh láng, liền hai tay đều bị chấn đoạn rồi, không đợi khôi phục thương thế, Long Trần một đao đâm tới, căn bản không để cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Ông, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử vội vàng tế ra một khối mai rùa ngăn cản trước người, mai rùa cấp tốc phóng đại, hóa thành ngàn dặm hộ thuẫn, đưa hắn che khuất. Cái này mai rùa phía trên, phụ văn đền bù, khí tức cổ xưa, là hải yêu nhất tộc một kiện thần vật. Oanh, một đao đâm vào cái kia mai rùa phía trên, lập tức cảm giác cánh tay rung mạnh, cái kia mai rùa bị đâm ra một cái lỗ hổng, nhưng là cũng không có bị xuyên thủng. Mai rùa mặc dù không có bị xuyên thủng, nhưng là Long Trần một kích này lực lượng hạng gì cực lớn, đại địa mạnh mà trầm xuống, phương viên mấy vạn dặm đại địa bị sụp đổ khai, thổ sóng trùng thiên, khơi dậy đầy trời bụi mù. Ông trời của ta huyền thuẫn, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử phát ra một tiếng thống khổ kêu to, hôm nay huyền tấm chắn chính là thiên huyền linh quy tộc thần vật, chính là một vị thiên huyền linh quy tộc phi thăng người di thuế. Không riêng phòng ngự khủng bố, thượng diện càng ghi lại thiên huyền linh quy tộc bí thuật, chỉ có điều thiên linh huyền quy tộc đã biến mất, chỉ để lại cái này thần vật. Cái này bảo vật, ghi lại lấy vị kia hải yêu cường giả phi thăng tâm đắc, giá trị không cách nào đánh giá, cái này bảo thuật là Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử dùng để tìm hiểu, cũng không phải chiến đấu thần khí. Tuy nhiên nó phòng ngự khủng bố, nhưng là vì hắn giá trị quá mức cực lớn, không có người cam lòng cầm nó đi ra đối địch. Bất quá Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử tại sống chết trước mắt, không do dự thời gian, trực tiếp đem kiện bảo bối này cho tế đi ra. Long Trần một đao đâm hư mất một khối phù văn, kết quả toàn bộ mai rùa phía trên, sở hữu phù văn bắt đầu ảm đạm, cái kia thuộc về phi thăng tâm đắc phù văn, đều dần dần biến mất, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử trong lòng tại nhỏ máu, cơ hồ muốn điên rồi. Cho dù hắn là hải yêu nhất tộc phương tử, cái này mai rùa chính là cả hải yêu nhất tộc thần vật, hắn không có quyền làm của riêng, chỉ có tư cách lấy ra tìm hiểu mà thôi. Hôm nay cái này mai rùa trên phù văn hủy, hắn cũng không biết như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác rồi, hắn muốn điên rồi. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử gào thét, bỗng nhiên đại địa bạo toái, mai rùa bắn lên, đem Long Trần đẩy lui. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, bỗng nhiên hai tay kết ấn, hai ngón tay đâm vào mi tâm của hắn, máu tươi dọc theo ngón tay của hắn, tuôn hướng trong tay của hắn. Ông, sau lưng của hắn dị tượng bên trong, vốn là có một đầu vạn dặm rắn biển, đột nhiên nhiều ra năm đầu, kết quả hắn dị tượng cấp tốc phóng đại, khí tức cuồng bạo và tang thương. Tổ tiên chi lực hàng lâm, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử hét lớn, hắn đỉnh đầu sáu căn sừng dài phía trên, có phù văn sáng lên, hợp thành một cái quang hoàn, ra hiện tại hắn sau đầu. Giết, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử ngửa mặt lên trời thét dài, hắn lúc này, trong mi tâm máu tươi còn đang không ngừng địa tuôn ra, như cùng một cái đầu con rắn nhỏ, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Mà dị tượng bên trong, sáu đầu rắn biển gào thét gào rú, kỳ dị lực lượng dũng mãnh vào thân thể của hắn, hắn giống như biến thành một người khác. Tự coi như người đem bọn ngươi Lục Giác Hải Xà nhất tộc sở hữu tổ tông mời đi ra, ta cũng không sợ. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim rung rung, Long cốt tào nguyệt phía trên phù văn sáng lên, một đao chém rụng, hung lệ chi khí phô thiên cái địa mà đến. Oanh, Long Trần trong tay Long cốt tào nguyệt cao thấp tung bay, liên tục ngăn cản Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử 16 lần công kích, một bước không lùi, kết quả 16 nhớ công kích đến, Long Trần miệng hổ bị đánh rách tả tơi, hai tay run lên. Lúc này Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, sử dụng tự mình hại mình chi thuật, dùng hy sinh tinh huyết làm đại giá, mời tới tổ tiên chi lực gia trì, là chân chính mà liều mệnh. Long Trần miệng hổ vỡ ra, bất quá là vết thương nhỏ, nhưng là Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, liên tục công kích 16 lần, mỗi nhất kích rơi xuống đều bị chấn máu tươi chảy lênh láng, 16 kích qua đi, khí thức của hắn cấp tốc hạ thấp. Hắn thoáng liếc một cái kia một bên chiến trường, hải yêu nhất tộc cường giả, bị long huyết các chiến sĩ qua lại xung phong liều chết, đã quân lính tan rã, đã không có cái kia lưỡng cái người phụ tá đắc lực, bọn hắn tự là chia rẽ. Rút lui, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử thấy tình thế không ổn, lập tức hét lớn một tiếng, hắn tự mình hại mình phía dưới cũng bắt không được Long Trần, cái lúc này nhất định phải rút lui, thật sự nếu không rút lui, muốn toàn quân bị diệt rồi. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử mệnh lệnh một phát, hải yêu nhất tộc các cường giả, lập tức tứ tán đào tẩu, bọn hắn hình thể cực lớn, có một ít không may ra hỏa chống đỡ, những người khác thừa cơ thoát đi, còn là phi thường tiện lợi. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử âm trầm địa quát, nói xong chạy như bay mà đi. Bất quá hắn vừa mới đào tẩu, lập tức cũng cảm giác không đúng, trước khi cái kia khối mai rùa bị hắn khoảng cách tế ra. Đương, trong hư không lặng yên không một tiếng động xuất hiện một ngụm lò đan, bị mai rùa cho ngăn trở, chỉ thiếu một ít, hắn tự một đầu tiến đụng vào yêu nguyệt trong lò. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cái này yêu nguyệt lô thật là quỷ dị, nếu như không phải hắn phản ứng được nhanh, muốn xong đời. Long huyết diệt không chảm, bỗng nhiên trên chiến trường long huyết các chiến sĩ, thẳng đến hắn vào tới, 6 đội long huyết chiến sĩ, mỗi một đội 500 người hợp lực thôi phát hợp kích chi thuật. Một kích này chính là Quách Nhiên long huyết thập tự chảm suy yếu bản, chỉ cần 500 cá nhân có thể phát động, nhưng là uy lực như trước lăng lệ ác liệt cương mãnh. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử kinh hãi, 500 long huyết chiến sĩ hợp lực một kích, nếu như là bình thường, có lẽ cũng không bị hắn để vào mắt, có thể phất tay ngăn cản. Nhưng là 6 đội long huyết chiến sĩ cùng một chỗ phát động công kích, hơn nữa là đến từ 6 cái bất đồng phương vị, hắn có thể ngăn cản một cái, có thể không ngăn cản được mặt khác 5 cái. Ngũ tổ hộ thể, lục giác hải xà nhất tộc nam tử nổ quát một tiếng, sau lưng dị tượng bên trong, 5 đầu lục giác hải xà vậy mà theo dị tượng bên trong biến mất. Ngay sau đó chung quanh của hắn, xuất hiện một đạo ngũ thải ban lan hộ thuẫn, hắn vậy mà đem tổ tiên chi lực, rút ra ngưng tụ thành hộ thuẫn. Oanh oanh oanh oanh oanh, 6 đạo kiếm khí toàn bộ bạo toái, căn bản không cách nào dung chuyển cái kia hộ thuẫn. Khai thiên thức thứ 8, bỗng nhiên một đạo đao ảnh, xé rách thiên mạc, mang theo vô tận hàn ý chém rụng. Oanh, lục giác hải xà nhất tộc nam tử ngưng tụ ra đến hộ thuẫn, trong nháy mắt bạo toái, hắn bị chấn đắc toàn thân huyết nhục nổ bung. Long Trần một đao kia đã muốn hắn nửa cái mạng. Hô, Long Trần một đao qua đi, căn bản không có một lần nữa cho hắn bất cứ cơ hội nào, lại là một đao, thẳng đến lục giác hải xà nhất tộc nam tử đầu lâu chém rụng. Chương 2451, Thế tử phù. Long Trần chờ được tựu là cái lúc này, bởi vì Long Trần mục tiêu cũng không phải đánh bại lục giác hải xà nhất tộc nam tử, hắn muốn chính là đánh chết hắn. Đánh bại cùng đánh chết, nghe không sai biệt lắm, thất bại sẽ giết. Nhưng là trên thực tế cả hai tầm đó có cách biệt một trời. Đánh bại một người, chỉ cần chiến lực trên cao hơn một đường, có thể làm được, nhưng là muốn đánh chết, lại vô cùng gian nan, bởi vì ai cũng sẽ không thành thành thật thật chờ bị giết, mà không trốn đi. Muốn đánh chết lục giác hải xà nhất tộc nam tử cái này cấp bậc cường giả, nhất định phải đem lá bài tẩy của hắn hao hết, lực lượng hao tổn không, mới có cơ hội như vậy. Hôm nay rốt cuộc cơ hội tới, Long Trần lập tức triển khai lôi đình tuyệt sát, giống như là một đạo thiểm điện vào tới lục giác hải xà nhất tộc nam tử trước mặt, một đao toàn lực chém rụng. Oanh, lục giác hải xà nhất tộc nam tử, lần nữa tế ra cái kia khối mai rùa, kết quả đã mất đi phù văn bảo hộ, cái kia mai rùa trong nháy mắt chia 5 x 7, triệt để tổn hại. Bất quá cái kia chân quý mai rùa, cũng cho lục giác hải xà nhất tộc nam tử tranh thủ đã đến một tia thở dốc cơ hội, hắn cấp tốc rút lui, mạnh mà vào tới 2 đội long huyết chiến sĩ. Cái kia 2 đội long huyết chiến sĩ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lần nữa hợp lực một kiếm chém ra, bọn hắn không cầu chém giết hắn, chỉ cầu có thể đem hắn lưu lại. Ông, bỗng nhiên cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, thân thể tăng vọt, vậy mà trong nháy mắt hóa thành một đầu vạn dặm rắn biển, tựu cứng như vậy đối với long huyết các chiến sĩ phóng đi. Phốc phốc, lưỡng đạo kiếm khí chạm ở đằng kia lục giác hải xà trên người, xé rách nó hộ thể phù văn, đem thân thể chém ra 2 cái lỗ hổng lớn, máu tươi bay tứ tung. Bất quá cái kia lục giác hải xà nổ vang mà qua, cực lớn trùng kích lực, mang theo đầy trời phù văn, đem long huyết các chiến sĩ đánh bay. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử dốc sức liều mạng rồi, đem tất cả lực lượng phát huy đã đến cực hạn, long huyết các chiến sĩ căn bản ngăn không được. Ông, đúng lúc này, Long Trần chân đạp hư không, long cốt tà nguyệt giơ lên cao cao, từ phía sau đuổi theo, long cốt tà nguyệt càng không ngừng tụ lực, một đạo đao ảnh phóng lên trời, xé rách bát phương đám mây. Long Trần, người dám giết ta, người người sẽ phải hối hận. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử cấp tốc chạy như bay, có thể coi là triệu hồi ra bản thể, tốc độ của hắn cũng không thể so với Long Trần nhanh, mắt thấy Long Trần một đao muốn chém xuống, hắn hoảng sợ địa kêu to. Long Trần không có phản ứng đến hắn, cùng loại này không có đầu óc ra hỏa đối thoại, cái kia chính là lãng phí thời gian, Long Trần càng không ngừng tụ lực, hắn muốn một đao đem người này tiêu diệt, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử lực lượng tiêu hao được không sai biệt lắm, mà Long Trần lực lượng đã ở cấp tốc tiêu hao, không cách nào bảo trì đỉnh phong trạng thái, một đao kia, không dung có mất. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần một tiếng gào to, chỉ thấy một thanh vạn dặm trường đao, theo trên 9 tầng trời chém rụng, tinh hà rung rung, càn khôn chập chờn, một đao kia đem lục giác hải xà nhất tộc nam tử cho khóa đến xít sao. Ầm ầm, một đao lăng không chém rụng, như thiên thần tuyệt sát, trong thiên địa khắc nghiệt chi khí, bị một đao kia hấp được sạch sẽ. Long Trần, người tên Vương Bát Đản này. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử gào thét, liên tục gào thét, thanh âm của hắn đều khàn khàn, thậm chí trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Oanh, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử bỗng nhiên tế ra một khối đầu lâu, đầu kia cốt giống như núi cao, óng ánh nhuận như ngọc, lại tràn đầy cuồng bạo cùng khát máu khí tức. Long Trần, ngươi để cho ta liền Lục Giác Hải Xà nhất tộc thần cốt đều dùng, ngươi chờ, thù này không báo, thề không làm người. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử cuồng loạn cuồng khiếu. Long Trần một đao chạm ở đằng kia đầu lâu phía trên. Long Trần vốn là còn tưởng rằng cái này đầu lâu cứng rắn vô cùng, bất quá Long Trần đối với một đao kia có lòng tin, tự tính toán đầu lâu có thể ngăn ở Long Trần một đao, đầu lâu mặt khác một bên hắn cũng muốn tươi sống bị đánh chết, tự tính toán chân bất tử cũng sẽ biến thành một bãi bùn nhão, đừng muốn chạy trốn. Oanh, lại để cho Long Trần cùng tất cả mọi người không nghĩ tới chính là đầu kia cốt bị Long Trần một đao chém trúng, trong nháy mắt bạo vỡ thành bột mịn, vậy mà không chịu nổi một kích. Long cốt tà nguyệt cơ hồ không có bất kỳ ngăn cản, trực tiếp chém vào Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử thân thể khổng lồ phía trên, trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua, đem hắn chém giết thành hai mảnh. Long huyết các chiến sĩ một hồi hoan hô, bất quá hoan hô đã đến một nửa, đã cảm thấy không đúng nhì rồi, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử bị chém giết, nhưng là không có tiên huyết phi tiên, hơn nữa khí tức của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa. Cái này, mọi người kinh hãi, đây là có chuyện gì? Thế tử phù, không thể tưởng được hải yêu nhất tộc còn có như vậy thần vật. Long Trần con mắt có chút nhíu lại, hắn tựa hồ tại đâu đó hiểu rõ qua, hải yêu nhất tộc có một loại thần kỳ thế tử phù văn. Cái này thế tử phù, là thiên võ đại lục cách gọi, trên thực tế cũng không phải cái gì thần phù, mà là một loại cùng loại với vu thuật thủ đoạn. Loại này vu thuật tại thiên võ đại lục cũng sớm đã thất truyền, nghe nói là nhân tộc chiêu số, có thể chấp nhất khôi lỗi thế thân, thời khắc mấu chốt, có thể dùng để làm kẻ chết thay. Loại này vu thuật cực kỳ huyền ảo, khôi lỗi chết, chủ nhân tại trong thời gian ngắn, hội tiến vào một loại hư vô trạng thái, ở vào hư vô trạng thái chủ nhân, thì không cách nào bị công kích, dù là thần cũng không cách nào đem chi chém giết. Tựa hồ trong nháy mắt đó, đã không thuộc về cái thế giới này, cũng không thuộc về cái này thời không, tóm lại huyền diệu khó giải thích, không cách nào giải thích. Long Trần vừa rồi một đao chém rụng, tại nứt vỡ đầu kia cốt lập tức, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử liền từ hắn tập trung bên trong biến mất. Hiện tại rõ ràng nhìn xem hắn, lại cảm giác không thấy sự hiện hữu của hắn, nói cách khác, Long Trần nhất định được trong thời gian, không cách nào nữa đối phó hắn rồi, muốn giết hắn là không thể nào. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, nhìn xem Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, cũng không nhụt chí, khẽ mỉm cười nói. Nhìn ngươi vẻ mặt đau lòng bộ dáng, cái này thế tử phù chỉ sợ là ngươi trung cực bảo vệ tánh mạng thủ đoạn a. Chậc chậc chậc, thật sự là đáng tiếc, như vậy thần vật, chỉ sợ đã là cô phẩm, thế gian sẽ không còn có rồi. Có được bảo vật như vậy, cho dù là gặp được hoàng cấp cường giả, đều có thể giữ được tánh mạng, ngươi nha, thật đúng là phá sản, vậy mà vì ta, lãng phí như thế bảo vật. Ngươi câm miệng cho ta, nhìn xem Long Trần vẻ mặt tiếc hận bộ dáng, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử muốn giận điên lên, nếu như vừa rồi không tế ra cái kia khổ người cốt, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá Long Trần đoán một chút cũng không tệ, cái này khổ người cốt, tại hải yêu nhất tộc là cận tồn, cũng là duy nhất thế tử phù, truyền không biết bao nhiêu đại. Lần này tinh vực thần giới mở ra, mới trân trọng địa giao cho hắn, hơn nữa dặn dò hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên dùng, bởi vì này thế nhưng mà chí bảo, gặp được bất luận cái gì khủng bố cường giả đều có thể bảo vệ tánh mạng. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, đã có cái này khổ người cốt, vốn định tại tinh vực thần giới nội, tìm kiếm một ít nguy hiểm khu vực, kỳ vọng có chỗ thu hoạch, kết quả hết thảy nghĩ đến quá mỹ hảo rồi, không đợi tìm được bảo bối đâu rồi, đã bị Long Trần bức cho lấy dùng. Chí bảo đầu lâu, vậy mà dùng tại cùng giai trên người địch nhân, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử quả thực muốn điên rồi. Long Trần, người hủy ta mai rùa, lãng phí ta chân quý vu cốt, ta sẽ nhượng cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, ta giết không được ngươi, nhưng là ta có thể giết sạch dưới tay ngươi Lâu La, ngươi chờ xem. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử gầm thét, thân thể chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng như là hình ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hô, Long Trần lắc đầu, thật dài hô thở ra một hơi. Cuối cùng nhất vẫn bị thất bại, không có tiêu diệt hắn. Tuy nhiên Long Trần biết rõ, như hắn như vậy tập nhất tộc số mệnh tại một thân chi nhân, không riêng có bảo vật bằng thân, càng có số mệnh gia trì, muốn đánh chết, là phi thường khó khăn, nhưng là như trước có chút thất vọng. Không có quan hệ, lần sau bới ra ngươi ra rắn làm giày, ta cũng không tin, ngươi còn có cái gì bảo bối đến bảo vệ tánh mạng. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt thu hồi, đem tâm tình bình phục thoáng một phát, nhìn về phía chiến trường, phát hiện hải yêu nhất tộc cường giả đều trốn hết. Lão đại, Hải yêu nhất tộc tổng cộng 30 vạn cường giả, bị chúng ta chém giết 17 vạn, còn lại đều chạy thoát, chúng ta bên này tổng cộng bỏ mình hơn 1 vạn người. Một cái long huyết chiến sĩ đến đây báo cáo. Long Trần gật gật đầu, 30 vạn đối với 30 vạn, chém giết đối phương 17 vạn, tự tổn 1 vạn, cái này chiến tích đã phi thường lợi hại. Bất quá có một bộ phận quy công tại Lôi Long, là Lôi Long gia nhập chiến trường, lại để cho Hải yêu nhất tộc xuất hiện đại diện tích thương vong, từ nay về sau làm bọn hắn nhuệ khí bị nhục, chưa gượng dậy nổi, hoàn toàn bị động bị đánh. Hôm nay nơi này có 6 cái đội ngũ, 5 cái là Thiên Võ Liên Minh cường giả, một đội là huyền thú nhất tộc, thực lực đã phi thường cường đại rồi. Lão đại, người kia đào tẩu rồi, chỉ sợ hội đối với chúng ta mặt khác đội ngũ ra tay, chúng ta không thể không phòng a. Một cái long huyết chiến sĩ có chút lo lắng mà nói, nếu như một chi một mình gặp được lục giác hải xà nhất tộc nam tử, chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt rồi, người này quá kinh khủng. Không cần sợ, người này lần này chỗ có át chủ bài đều dùng hết rồi, suy giảm tới bổn nguyên, tại đây không phải thiên võ hoàn hải, hắn khôi phục, khẳng định không có nhanh như vậy. Chỉ cần chúng ta trong khoảng thời gian này nắm chặt tụ hợp, mỗi một đội ngũ đều có quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả dẫn đội, dù cho gặp được lục giác hải xà nhất tộc gia hỏa, cũng có sức liều mạng. Đem chúng ta trận bàn kết hợp lại, đem cái này bên này tin tức truyền lại đi ra ngoài, về sau gặp được hải yêu nhất tộc người, không cần nói nhảm, điều kiện phù hợp, có thể giết liền giết. Long Trần nói chuyện, đem 6 khối trận bàn xác nhập cùng một chỗ, như vậy có thể đem tin tức truyền lại được xa hơn. Lão đại, Quách Nhiên lão đại chủ động liên hệ chúng ta, hỏi muốn hay không hắn tới, hắn tựa hồ cách chúng ta chỉ có cả buổi lộ trình, bọn hắn bên kia có 2 cái đội ngũ. Một người quân sĩ trường hỏi, có thể liên hệ với hắn. Vậy thì tốt quá, lại để cho hắn không cần tới, khoảng cách gần như vậy, đem một phần địa đồ truyền cho hắn, lại để cho hắn nghĩ biện pháp cùng với khác đội ngũ tụ hợp, đem địa đồ từng điểm truyền đi. Long Trần có chút kinh hỉ địa đạo, Quách Nhiên lúc này cùng Hạ Thần cùng một chỗ, hiện tại việc cấp bách là đem địa đồ truyền lại đi ra ngoài, lại để cho tất cả mọi người có thể có được địa đồ. Long Trần hạ lệnh về sau, mọi người lập tức công việc lu bù lên, bởi vì muốn truyền tống lớn như thế lượng tin tức, không riêng cần đại lượng trận bàn. Còn cần long huyết các chiến sĩ huyết mạch chi lực. Long huyết các chiến sĩ phụ trách truyền tống tin tức, mà những người khác tắc thì phụ trách quét dọn chiến trường. Long Trần sư huynh, những thi thể này xử lý như thế nào? Hải yêu đám bọn chúng nội đan là có giá trị, nhưng là thi thể tựu không nhiều lắm tác dụng rồi, nhưng là nếu như vứt bỏ lại thật là đáng tiếc, cho nên mới thỉnh giáo thoáng một phát Long Trần. Những thi thể này đều cho ta đi, ta hữu dụng. Long Trần đem những thi thể này đều đã thu vào hỗn độn không gian. Những thi thể này A-man chỉ sợ là đã không để vào mắt rồi, tạm thời trước giữ lại, nếu như A-man không muốn, hắn về sau có thể làm phân bón. Một nén nhang thời gian về sau, long huyết các chiến sĩ, rốt cuộc bận việc đã xong, cũng cùng Quách Nhiên xác nhận qua, hắn đã thu được bản đồ, Long Trần cũng yên lòng. Lão đại, đi thôi, chúng ta đi tìm kiếm cái kia chỗ bảo địa, hải yêu nhất tộc cũng là bởi vì cái kia chỗ bảo địa, mới theo chúng ta xung đột. Một cái long huyết chiến sĩ mở miệng nói. Chương 2452, Hắc ám đầm lầy. Tại khoảng cách chiến trường một nén nhang tả hữu lộ trình, có một chỗ màu đen đầm lầy, tại đầm lầy ở chỗ sâu trong, có thần quang tách ra, lúc sáng lúc tối. Có đôi khi còn có sương mù bốc lên, ngay tại sương mù bốc lên trong nháy mắt, chung quanh bầy trên núi thảm thực vật, rõ ràng ánh sáng rất nhiều, cái kia cảnh tượng thập phần kỳ dị. Một đội long huyết chiến sĩ cái thứ nhất phát hiện tại đây, quan sát hồi lâu, bọn hắn xác định tại đây khẳng định không tầm thường. Ở chỗ sâu trong có khả năng có dấu bảo vật. Chỉ có điều cái này phiến đầm lầy tựa hồ tự thành thế giới, tại đây không cách nào phi hành, càng không thể lăng không mà đứng, một khi rơi vào trong ao đầm, cũng sẽ bị thôn phệ. Bọn hắn nắm một đầu 12 giai hung thú, ném đi đi vào, kết quả cái kia hung thú rơi vào trong ao đầm, liền giấy rụa đều không có giấy rụa tự chết rồi, sau đó chậm rãi bị đầm lầy thôn phệ, hết thảy đều lộ ra quỷ dị như vậy. Có thủy hệ cường giả cùng thổ hệ cường giả muốn trong khống chế nước cùng thổ. Kết quả tại đây nước cùng thổ, không có chút nào cảm ứng, căn bản không cách nào khống chế. Bọn hắn thử vô số biện pháp, lại phát hiện mặc kệ ném cái gì đó đi vào, đều bị đầm lầy thôn phệ, tựa hồ đầm lầy phía trên không cách nào cho phép bất luận cái gì vật thể trôi nổi. Tự khi bọn hắn cảm thấy nơi này quá tà môn, do dự muốn hay không hô người tới cùng một chỗ nghĩ biện pháp lúc, bỗng nhiên trong ao đầm lần nữa bay lên sương mù, cái kia trong sương mù, thần quang lượn lờ, loáng thoáng có thể chứng kiến một tòa tiên phủ. Ở đằng kia tiên phủ bên trong, hữu ảnh tử chớp động, thấy không rõ là cái dạng gì nữa trời sinh linh, đương cái kia tiên phủ xuất hiện, sương mù bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đương cái kia sương mù tới gần mọi người thời điểm, mọi người rõ ràng cảm giác thân thể 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông mở ra, toàn thân thư thái, có người kinh hô, Đây quả thực là tiên vụ, có thể trong lúc vô hình gia tăng người thọ nguyên. Gia tăng sinh mệnh lực thứ đồ vật có rất nhiều, nhưng là gia tăng thọ nguyên, cái kia quả thực là nghịch thiên cấp tồn tại. Phải biết rằng, người thọ nguyên thường thường cùng cảnh giới có quan hệ, nhưng là mặc kệ đã đến cái gì cảnh giới, đều có một cái cực hạn, đã đến cực hạn, nếu như không cách nào nữa đột phá, cuối cùng nhất hay là muốn chết mất. Người bình thường là cảm ứng không đến chính mình thọ nguyên, chỉ có những khí huyết kia suy bại chi nhân mới có thể cảm nhận được chính mình đại nạn. Bất quá cái này trong đám người, có người công pháp đặc thù, có thể để xác định cái này sương mù, xác thực có thể gia tăng thọ nguyên, kết quả mọi người ngay tại bên cạnh, điên cuồng mút vào những tiên vụ kia. Tiên vụ bốc hơi, tách ra ngũ thải hà quang, nhảy vào vân tiêu, kết quả vậy mà đưa tới một nhóm lớn người, đám người này tựu là hải yêu nhất tộc các cường giả. Long huyết các chiến sĩ chứng kiến bọn hắn, lại càng hoảng sợ, vội vàng tránh né, bọn hắn tại đây chỉ có 5 vạn người, nhân số của đối phương nhiều lắm. Càng có lục giác hải xà nhất tộc nam tử tại, bọn hắn chỉ có thể bỏ qua tiên vụ, lặng lẽ rút đi. Xác định tại đây tuyệt đối có chí bảo về sau, bọn hắn tại phụ cận tìm một cái ẩn nấp địa phương, gửi đi cầu viện tín hiệu, hy vọng người đủ nhiều rồi, trở về đi theo hải yêu nhất tộc tranh đoạt bảo vật. Kết quả về sau, tiên vụ biến mất, hải yêu nhất tộc các cường giả, cũng muốn như thế nào tiến vào trong ao đầm, kết quả trong lúc vô tình phát hiện có người dừng lại dấu vết, vì vậy phạm vi lớn tìm tòi xuống, đưa bọn chúng cho tìm được. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử, ngay từ đầu chỉ có điều muốn cho bọn hắn xéo đi, về sau trải qua phụ tá đắc lực rượt dây, muốn đối với bọn họ hạ sát thủ lúc, Long Trần kịp thời đuổi tới. Có thể nói, hải yêu nhất tộc tổn thất thảm như vậy trọng, cũng là bởi vì cái này phiến đầm lầy, Long Trần đi vào đầm lầy bên cạnh, thò tay đi sờ cái kia trong ao đầm nước. Lão đại coi chừng, cái này nước có độc, mọi người không khỏi kêu to. Long Trần ý bảo không sao, ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến cái kia màu đen nước. Lập tức ngón tay bị nhuộm đen, ngay sau đó màu đen cấp tốc lan tràn lên phía trên. Mọi người tâm thoáng cái tựu đề cổ họng nhi rồi, bởi vì bọn họ đã làm khảo thí, đương nhiên không phải mình thử, mà là cầm ma thú thí nghiệm. Kết quả bọn hắn hoảng sợ phát hiện, ma thú móng vuốt chạm đến hắc thủy về sau, lập tức sẽ bị ăn mòn, bọn hắn không đợi độc thuật lan tràn, tựu chém tới ma thú móng vuốt, thế nhưng mà cái kia ma thú hay vẫn là rất nhanh toàn thân đen nhánh, cuối cùng hóa thành một bãi hắc thủy, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Nhưng lại không biết đây là vì cái gì. Hôm nay chứng kiến Long Trần tự tay đi sờ cái kia hắc thủy, tất cả mọi người trở nên khẩn trương lên. Long Trần ngón tay đen nhánh, bất quá khi nó muốn xâm nhập Long Trần bàn tay thời điểm, lại có vẻ kế tục vô lực, chậm rãi lui ra ngoài, cuối cùng nhất Long Trần ngón tay lần nữa khôi phục màu sắc nguyên thủy. Cái này hắc thủy kèm theo pháp tắc, đây cũng không phải là một loại độc, mà là một loại cùng loại với giải yếu năng lực. Không riêng ăn mòn người thân thể, cũng sẽ ăn mòn người thần hồn. Chặt đứt thân thể cũng vô dụng, thần hồn giải yếu đồng dạng sẽ chết. Long Trần mở miệng nói, Long Trần vừa rồi tự mình thăm dò đã qua cái này hắc thủy, được ra như vậy một cái kết luận, tinh vực thần giới có rất nhiều địa phương, đều cực kỳ cổ quái, dùng thiên võ đại lục hiện hữu tri thức, rất nan giải thích loại hiện tượng này. Nếu là như vậy, há không phải chúng ta không cách nào đạt được trong ao đầm bảo vật. Mọi người không khỏi thất vọng, Long Trần lấy ra một kiện thần khí, đem một nửa để vào trong ao đầm. Rất nhanh cái kia thần khí phía trên phù văn bắt đầu trở nên ảm đạm, đón lấy phù văn biến mất, thần khí phía trên hiện đầy vết rạn, cuối cùng bạo liệt ra đến. Mọi người hoảng hốt, mà ngay cả thần khí cũng chống cự không được loại này pháp tắc, chớ nói chi là huyết nhục chi thân thể rồi. Long Trần ca ca, để cho ta thử xem, ta có lẽ không sợ loại này pháp tắc. Linh Nhi xung phong nhận việc địa đạo, Long Trần lắc đầu, loại này ăn mòn, người có lẽ có thể ngăn cản, nhưng là thủy hỏa tương khắc, người tiêu hao quá lớn. Chưa hẳn có thể kiên trì đến ao đầm ở giữa, tự coi như ngươi có thể kiên trì đến ao đầm ở giữa, vạn vừa gặp phải cái gì tồn tại, chúng ta muốn lui về đến, tự không còn khí lực rồi. Long Trần cảm ứng qua cái kia phiến sương mù, bên trong có cường đại sinh mệnh khí tức, khẳng định có sinh linh tồn tại, chỉ có điều cái này sinh linh là hung là thiện, sẽ không người đã biết. Hô, Long Trần lấy ra một khối đồng bài, đem hắn cẩn thận từng ly từng tí địa phóng ở trên mặt nước, Long Trần trong lòng vui vẻ. Cái này tới từ địa ngục đại môn đồng bài, cũng không sợ cái này hắc thủy ăn mòn. Long Trần đem đồng bài phóng đại, đồng bài vững vàng địa phiêu phù ở đầm lầy trên, Long Trần nhảy lên đồng bài như trước phi thường ổn định, mọi người không khỏi đại hỉ. Các ngươi ở tại chỗ này, nghiêm mật phòng thủ, để ngừa có người đánh lén, ta vào xem. Long Trần đối với chúng nhân nói, nói xong, Long Trần thúc giục đồng bài chậm rãi hướng trung tâm chiều trạch tới gần, trong ao đầm, khắp nơi đều là nước bùn, tản ra mục nát khí tức. Lại để cho người nghe thấy trên vừa nghe, đều bị người cảm giác tráng váng đầu não chướng, phảng phất nước bùn bên trong, có mục nát vô số năm thi thể. Hơn nữa tự tính toán không đi hô hấp, đóng cửa lỗ chân lông, cái kia mục nát khí tức, như trước hướng người trong thân thể toàn, làm cho người cảm thấy cực kỳ khó chịu. Linh nguyên tiêu hao thật không ngờ khủng bố. Long Trần thúc giục đồng bài đi về phía trước tiến, vốn nên là một kiện phi thường chuyện dễ dàng, nhưng là Long Trần linh nguyên tại cấp tốc tiêu hao, chiếu tốc độ như vậy, Long Trần linh nguyên chỉ không căng được nửa canh giờ. Cái này thần bí đầm lầy cực lớn, Long Trần tiến lên tốc độ lại thập phần chậm chạp, chỉ tiến lên mấy trăm dặm, Long Trần tự dừng lại nghỉ ngơi một chút. Hắn linh nguyên phải bảo trì tại bảy thành đã ngoài, nếu không gặp được cường địch, vậy thì quá nguy hiểm. Long Trần đi đi ngừng ngừng, rốt cục đã đến gần đầm lầy hạch tâm khu vực. Long Trần quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh bờ, phát hiện đã nhìn không tới Long Huyết Các chiến sĩ rồi. Rõ ràng chỉ có mấy ngàn dặm khoảng cách, lại nhìn không tới bọn hắn, cái này phiến đầm lầy có cổ quái. Long Trần càng phát ra địa cẩn thận rồi, chậm rãi thúc giục đồng bài, chậm rãi xâm nhập trong sương mù, đương tiến vào trong sương mù, quả nhiên như là Long Huyết Các chiến sĩ theo như lời, cái này trong sương mù có kỳ dị pháp tắc, hấp trên một ngụm, làm cho người toàn thân thư thái, cảm giác toàn thân tràn đầy sức sống. Tiến vào trong sương mù, Long Trần cố gắng bảo trì phương hướng, bởi vì tại đây trong sương mù, ánh mắt chưa đủ trăm trượng, thần thức cũng nhận được hạn chế, rất dễ dàng mất phương hướng, gây chuyện không tốt tại chỗ đảo quanh. Long Trần lại để cho lộ tuyến của mình bảo trì thẳng tắp về phía trước, bỗng nhiên Long Trần cảm giác không đúng, vội vàng đình chỉ bất động, bởi vì Long Trần phát hiện, đầm lầy phía dưới có rất nhỏ chấn động truyền đến, tựa hồ có đồ vật gì đó. Long Trần gục ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, toàn thân khí tức đều bị thu liễm. Đã qua một hồi lâu, cái kia chấn động biến mất, Long Trần lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí, tiếp tục hướng đi về phía trước tiến. Tiến lên hơn một canh giờ, rốt cuộc không có đụng phải cái gì kỳ dị hiện tượng, hơn nữa theo Long Trần xâm nhập, tại đây sương mù càng lúc càng nồng nặc rồi. Bỗng nhiên đồng bài có chút rung rung, Long Trần lại càng hoảng sợ, lập tức nhịn không được cười lên, nguyên lai đồng bài va chạm vào kiên cố mặt đất, cái này trong ao đầm, thậm chí có một hòn đảo. Long Trần đem đồng bài thu hồi, bước lên mặt đất. Chậm rãi về phía trước sương mù càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng nhất hiện ra một cái chim hót hoa nở thế giới. Hòn đảo phía trên, cổ thụ che trời, bụi mây khổng lồ như rồng, lá xanh che đậy thiên khung, nhưng là trong rừng rậm, lại không lộ vẻ âm trầm, bởi vì trong rừng rậm, thậm chí có dị thảo, tách ra lấy hào quang, đem trọn tòa rừng rậm chiếu rọi ra xa hoa sắc thái. Trong rừng rậm, có không biết tên thú con, tại qua lại chạy trốn vui đùa ầm ĩ, khi thấy Long Trần thời điểm, cũng không sợ hãi. Trừng to mắt tò mò nhìn hắn. Hiểm ác trong ao đầm, vậy mà đã ẩn tàng nhân gian tiên cảnh, thật làm cho người không thể tưởng được. Long Trần chứng kiến cánh rừng rậm này không khỏi khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, xem ra lần này phát tài, bởi vì chỉ là sơ bộ liếc một cái, Long Trần tự thấy được vài cọng chân dược. Những chân này dược, tại Thiên Võ Đại Lục tuyệt đối là chí bảo cấp tồn tại, đây là rừng rậm biên giới khu vực, không biết ở chỗ sâu trong có bao nhiêu bảo bối. Hô, bỗng nhiên một đạo kình phong đánh úp lại. Long Trần bàn tay lớn khẽ động, đầu ngón tay nhiều hơn một căn mộc đâm. Cái này mộc đâm chỉ có ba thốn đến trường, toàn thân đen nhánh, mộc đâm phía trên còn có màu trắng đường vân, mộc đâm trên còn đắp giọt xương. Mộc đâm một khối, nhìn về phía trên thật giống như bụi gai trên mộc đâm, Long Trần ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên một thân ảnh mấy cái lên xuống, biến mất tại trong rừng cây. Có người, Long Trần cả kinh, dưới chân khẽ động, nhảy vào rừng rậm, Long Trần mới vừa tiến vào rừng rậm, vốn là nhuệ khí tường hòa rừng rậm. Trong nháy mắt trở nên u ám, âm trầm khí tức đánh úp lại. Vù vù, đạo đạo trên cây bụi mây khổng lồ đồ như là quái bể bộn đối với Long Trần kích xạ mà đến. Ngay tại lúc đó, trên lá cây, có lông châu đồng dạng châm nhỏ cũng đúng lấy Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần chấn động, vội vàng lui về phía sau, thế nhưng mà cái này vừa lui, Long Trần phát hiện, phía sau hắn cảnh tượng biến mất, sau lưng vô số mộc đâm, theo trong bóng tối kích xạ mà đến. Nguyên lai là thụ yêu, Long Trần hừ lạnh một tiếng. Long cốt tà nguyệt nơi tay, mạnh mà hướng ra phía ngoài chém, mảnh gỗ vụn đầy trời, những tập kích kia Long Trần cây cối, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Rầm rầm rầm, Long Trần vừa mới đem những thụ yêu kia chém giết, bỗng nhiên đại địa bạo toái, một mảnh dài hẹp cực lớn xúc tu phóng lên trời, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Dừng tay, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, những xúc tu kia trong nháy mắt dừng lại tại trong hư không. Chương 2453, nhân tộc tình hữu nghị. Những xúc tu kia, nước sơn đen như mực, thượng diện mọc lên gai nhọn hoắt, lóe ra kim loại sáng bóng, xem xét tựu sắc bén vô cùng, làm lòng người hàn. Xúc tu như nước vạc phẩm chất, đứng ở Long Trần hướng trên đỉnh đầu, theo cái kia âm thanh quát lớn về sau, những xúc tu kia chậm rãi thu hồi đại địa, biến mất vô tung vô ảnh. Không biết khách quý quang lâm, mạo phạm chỗ, còn xin thứ tội. Đúng lúc này, một cái thanh âm già nua truyền đến. Hô, trong rừng rậm đại thụ chậm rãi di động, vậy mà nhường suốt một đầu thẳng tắp thông đạo cuối cùng, là một tòa núi cao, trên núi cao, một khỏa cổ thụ, cao vút như tre, che đậy hơn phân nửa góc trời. Cái này khỏa cổ thụ vậy mà không thể so với Lạc Linh tộc linh thần tiểu bao nhiêu, sinh mệnh khí tức rung rung, có vô tận tiên quang lưu chuyển, giống như tiên giới hạ phàm thần thụ. Như không chê, kính xin đến đây một tự. Cái kia thanh âm già nua lần nữa truyền đến, lần này Long Trần nghe rõ ràng, là từ cái kia khỏa cổ thụ bên trong truyền đến. Như thế tự quấy dày, Long Trần có chút liền ôm quyền, chậm rãi đi về phía trước hướng cái kia khỏa cổ thụ, đường đi vào dưới cổ thụ lúc, phát hiện dưới cổ thụ, khoanh chân ngồi một vị lão giả, tóc bạc mặt hồng hào tinh thần quắc thước, cho người một loại tiên phong đạo cốt hương vị, khí độ phi phàm. Tại lão giả kia sau lưng, là hơn 10 vị thân mặc áo trắng nữ tử, nguyên một đám lớn lên thập phần thanh tú, các nàng trong tay ngọc, nâng mâm đựng trái cây, các loại quý trọng hoa quả, nhao nhao phóng tới phía trước trên bàn. Thật sự thật có lỗi, những hài tử này bị vây ở chỗ này vô số năm, thường xuyên khác thường tộc xâm lấn, bị sợ, cho nên mạo phạm chỗ, xin hãy tha lỗi. Sơn giã bên trong, không còn vật khác, một ít hoa quả, không thành kính ý, kính xin không muốn ghét bỏ mới tốt. Lão giả kia ngồi ở Long Trần đối diện, vì hắn hỏa ái địa đạo. Nói chuyện, các loại hoa quả nhao nhao đặt ở trên bàn, còn không có ăn, hoa quả mùi thơm đã đập vào mặt, chỉ là nghe hương vị, tự khiến người thèm chảy nước miếng rồi. Tiền bối quá khách khí, vãn bối đến đây, không mang lễ vật, đã thập phần đường đột rồi, nhận được ưu ái, thật sự hổ thẹn. Long Trần cũng thập phần khách khí địa đạo, bất quá ngoài miệng thập phần khách khí, tay thế nhưng mà một chút cũng không có nhàn rỗi, cầm lấy một cái quả táo, một ngụm xuống dưới liền cắn mất một nửa, cái kia quả táo cửa vào tức hóa, chất lỏng ngọt, càng mang theo nồng đậm đến mức tận cùng sinh cơ, thậm chí muốn so với bình thường cực phẩm thuốc chữa thương, hiệu quả còn tốt hơn. Răng rác, Long Trần tay trái một cái quả táo, tay phải một quả dưa mật, một bên gặm, một bên khen không dứt miệng, thứ này xác thực ăn ngon. Thực tế Long Trần vừa rồi một đường tới tiêu hao không ít, lúc này vừa vặn đạt được bổ sung, tinh lực rất nhanh khôi phục. Ha ha ha, ưa thích là tốt rồi, địa phương nhỏ bé cũng cầm không xuất ra cái gì như dạng thứ đồ vật, chỉ cần các hạ không chê, có thể thỏa thích ăn. Lão giả kia gặp Long Trần ăn được ngon ngọt, thập phần vui vẻ địa đạo. Vậy xin đa tạ rồi, Long Trần xác thực không có khách khí, một hơi cuồng ăn hết mấy chục loại hoa quả, thẳng đến bụng chứa không nổi rồi, mới chấm dứt. Long Trần đánh nữa một cái ở một cái nói, tiền bối, các ngươi xem như tại đây dân bản địa đi à nha, không biết năm đó tinh vực thần giới đại chiến tình huống, phương bất tiện lộ ra thoáng một phát. Lão giả kia thở dài nói, chúng ta xác thực là tại đây dân bản địa, năm đó trận chiến ấy, đem chúng ta cuộc sống yên tĩnh đánh nát, chư thần cuộc chiến, lại xử chúng ta những tầng dưới chót nhất này sinh linh gặp nạn. Nói rất dài dòng, đến, các ngươi nhân tộc ưa thích uống rượu, ta tại đây cũng theo nhân tộc chỗ đó học được cất rượu chi thuật, nếm thử lão hủ đích tay nghề như thế nào. Lão giả kia sau lưng nữ tử, đem chuẩn bị tốt chén rượu, cho hai người châm lên rượu ngon, cái kia rượu thành màu hổ phách, mùi rượu nồng đậm đến cực điểm, chính là quả mọng rượu. Cũng không biết bao nhiêu năm rồi, đoán chừng có tốt mấy vạn năm rồi, nhớ không được, lúc ấy ta thụ các ngươi nhân tộc cường giả ân huệ, mới giữ lại một mạng. Càng theo các ngươi nhân tộc tại đây đã học được cất rượu chi thuật, có thể nói, các ngươi nhân tộc đối với chúng ta có đại ân a, chúng ta thụ yêu nhất tộc, đối với các ngươi nhân tộc một mực lòng mang cảm kích, đến, hoan nghênh ngươi đến. Lão giả kia thập phần vui vẻ địa đạo, khách khí, nguyện nhân tộc cùng thụ yêu nhất tộc tình hữu nghị lâu dài, đến, cạn ly. Long Trần cũng ha ha cười cười, hai tay nâng chén, dùng tay áo chống đỡ chén rượu, làm một cái cực kỳ cổ xưa uống rượu động tác, đem rượu trong chén một ngụm uống cạn. Long Trần uống qua về sau, xoạch xoạch miệng, có chút nhíu mày. Như thế nào, lão hủ rượu này có phải hay không còn thiếu nợ một ít hỏa hầu? Lão giả kia nhìn xem Long Trần đạo, hắn con ngươi ở chỗ sâu trong, lại mang theo một vòng vui vẻ. Thứ cho ta nói thẳng, quả là tốt quả, bất quá cất rượu công nghệ, lại chênh lệch rất nhiều. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta tại đây vừa vặn cũng có một vị rượu đạo đại sư những quả mọng rượu, ta bình thường không nỡ uống, mà thôi, hôm nay lấy ra, cùng tiền bối một chứng nhận rượu nói. Long Trần có chút đau lòng địa đạo, nói chuyện, Long Trần lấy ra một vò rượu, đẩy ra bùn phong, lập tức nồng đậm mùi rượu lập tức tứ tán, nghe thấy được cái kia mùi rượu, lập tức làm cho người sinh ra một loại mê say chi tình. Hảo tử, lão giả kia động dung đạo, đương nhiên, nếu như không phải hảo tử, ta lại không dám lấy ra bêu xấu. Long Trần cười hắc hắc nói, đến, vì nhân tộc cùng thụ yêu nhất tộc tình hữu nghị, cạn một chén. Lần này Long Trần chủ động mời rượu, hảo tử, thật là hảo tử, lão giả kia uống qua về sau, lập tức đối với Long Trần rượu khen không dứt miệng. Ha ha, đây chính là, nghe được lão giả kia tán thưởng, Long Trần ha ha cười cười, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên ngậm miệng lại. Như thế nào, lão giả kia sững sờ, vội vàng hỏi. Không có việc gì, Long Trần khoát khoát tay, không có việc gì, có thể là uống đến quá nóng này, như thế nào cảm giác có chút không thoải mái. Long Trần trong tay nói không có việc gì, nhưng là sắc mặt lại bắt đầu có chút tái nhợt rồi, đồng thời người khí tức cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Có phải hay không cảm thấy xương cốt bị gặm cắn đâu? Lão giả kia nhìn xem Long Trần, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, mà chuyển biến thành chính là âm trầm dáng tươi cười. Ngươi làm cái gì? Long Trần kinh hãi, chỉ vào lão giả kia kêu lên. Ha ha ha, không có làm cái gì. Lão giả kia ha ha cười cười, hắn lúc này ở đâu còn có cái gì tiên phong đạo cốt phong phạm. Hắn lúc này vẻ mặt âm hiểm, giống như một chỉ phải xính lão hồ ly, trong ánh mắt lộ vẻ hung lệ chi sắc. Mà phía sau hắn những cô gái kia, trên mặt làn da bắt đầu biến thành đen, ngay sau đó nổi lên vô số phiền phức khó chịu, mắt lộ hung quang, nhìn về phía trên cực kỳ dữ tợn. Người tại trong rượu hạ độc, Long Trần chỉ vào lão giả kia chửi ầm lên. Ha ha ha, người sai rồi, rượu của ta cũng không có độc, trái cây cũng không có độc, nhưng là người ăn hết trái cây, lại uống rượu, không có ý tứ, các ngươi nhân tộc tựu sẽ trúng độc. Bây giờ là không phải cảm giác rất khó chịu, cảm giác đầu khớp xương có bụi gai tại quấy, linh hồn tại từng điểm bị đâm thủng. Mà ngay cả huyết dịch lưu động, cũng sẽ cảm thấy thống khổ vạn phần a. Lão giả kia đứng lên, đứng chắp tay, nhìn xem Long Trần đạo. Ngươi thật hèn hạ, ngươi không phải nói, ngươi thụ qua nhân tộc ân huệ sao? Long Trần chỉ vào lão giả kia mắng. Nhân tộc ân huệ, đi mẹ của ngươi ân huệ, lão tử rơi cho tới hôm nay cái này bức thiên địa, đều là các ngươi nhân tộc vương bát đản làm, ta hận không thể đem bọn ngươi nhân tộc toàn bộ giết sạch. Lão giả kia bỗng nhiên diện mục dữ tợn địa gào thét. Hắn nhìn xem Long Trần, nếu như không phải các ngươi nhân tộc tên vương bát đản kia, hủy diệt của ta chân thân, nguyên thần của ta há có thể chỉ bám vào tại nơi này tiểu thế giới trong kéo dài hơi tàn. Ta đây hết thảy đều là các ngươi nhân tộc làm hại, tiểu tử ngươi khí huyết cường đại như thế, vừa vặn làm của ta chất dinh dưỡng, giúp ta đột phá một bước cuối cùng, cải tạo chân thân a. Lão giả kia cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên sau lưng thông thiên đại thụ rung rung, vô tận vòi xúc tu theo trên đại thụ rủ xuống, mỗi một căn vòi xúc tu đều thập phần hết sức nhỏ, giống như tóc ti. Những vòi xúc tu này đầu, có một chương cái miệng nho nhỏ ba, giống như con muỗi khẩu khí, vừa ý khởi thập phần sắc bén. Ngươi tới được quá là lúc này rồi, ta chỉ kém một ít khí huyết, có thể cải tạo chân thân, hết lần này tới lần khác ngươi cái lúc này đưa tới cửa đến. Các ngươi nhân tộc hỗn đản, hủy của ta chân thân, thật đúng là như các ngươi nhân tộc theo như lời, nhân quả báo ứng a. Lão giả kia hai tay chậm rãi kết ấn, trên mặt tất cả đều là dữ tợn địa vui vẻ. Ân, bỗng nhiên lão giả kia biến sắc, theo hắn chỗ mi tâm, xuất hiện một đạo màu đen phù văn, cái kia phù văn cấp tốc lan tràn, như là mạng nhện bình thường, bày kín toàn thân. Cái này, lão giả kia hoảng hốt, hắn phát hiện mình toàn thân đều không thể nhúc nhích rồi. Cho một cái luyện đan sư hạ độc, ngươi thật đúng là mộc đầu đầu, vốn là ngồi chồm hổm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt Long Trần, cười hắc hắc, chậm rãi đứng lên. Ông, theo Long Trần đứng lên, những mục kia yêu nhóm bỗng nhiên hóa thân thụ quái, đem Long Trần đoàn đoàn bao vây. Ngươi làm cái gì? Lão giả kia kinh hãi. Ngươi cho ta làm cái gì, ta tự làm cho ngươi cái gì chứ sao? Long Trần nhe răng cười cười, con mắt loạn lách vào, một bộ cần ăn đòn biểu lộ. Ngươi trong rượu có độc, lão giả kia vừa sợ vừa giận. Không, rượu này đến từ Tử Thần Cung, cũng không có độc, ta cũng tuyệt đối sẽ không hướng Tử Thần Cung trong rượu hạ độc, bằng không thì đại tế tự hội xem thường ta, chân chính có độc chính là, tại dưới chân của các ngươi. Long Trần cười hắc hắc đạo, không biết lúc nào, bọn hắn dưới chân bùn đất biến thành màu đen, bọn hắn vậy mà một điểm cũng không phát hiện. Ngay tại ngươi hết sức chăm chú rót ta rượu độc thời điểm, ta cũng lặng lẽ đưa ngươi điểm lễ vật, thế nào, ngoài ý muốn không ngoài ý, kinh hỉ không sợ hãi hỉ. Long Trần hì hì cười cười, oanh, bỗng nhiên đại địa bạo toái, bụi đất tung bay, lão giả kia thoáng cái biến mất, cái kia thông thiên đại thụ toàn thân rung rung, bị Long Trần ô nhiễm cái kia phiến đất đen bị tung bay, tính cả Long Trần cùng một chỗ bị chấn lên giữa không trung. Đồng thời vô số rễ cây bạo toái, những đất đen kia xâm nhuộm thân cây, toàn bộ bị chóc bong chủ thể. Điểm ấy độc tính, căn bản không làm gì được của ta. Trong hư không, truyền đến lão giả kia gào thét, hiển nhiên cái này khỏa đại thụ, chính là của hắn bản thể. Vậy cũng chưa hẳn, phải biết rằng những đất đen này, thế nhưng mà ta rút ra tinh hoa, có thể theo ta tâm ý mà động, nó đã vô thanh vô tức, xâm nhiễm thần hồn của ngươi. Long Trần chậm rãi địa cười nói, tiến vào thông minh cảnh bước thứ ba, khống chế tử vong chi lực, đối với đất đen, Long Trần đã có càng sâu một tầng rất hiểu rõ cùng khống chế. Cho nên Long Trần mới có thể che giấu đất đen hủy diệt khí tức, lén lút lại để cho cái này khỏa thông thiên đại thụ trúng độc, hơn nữa hắc trong đất hủy diệt pháp tắc, tại Long Trần tử vong chi lực thúc dục xuống, thẳng xâm cái kia thụ yêu linh hồn. Điểm ấy độc tính, khó không được của ta. Cái kia thông thiên đại thụ gào thét, toàn thân cành lá sáng lên, mỗi một mảnh trên phiến lá, hào quang bắt đầu khởi động, sinh linh chi khí bộc phát. Muốn đem độc tính phân tán ra đến, từng cái tiêu diệt. Biện pháp là biện pháp tốt, đáng tiếc, vô dụng. Long Trần cười lạnh một tiếng, hai tay kết dẫn, từng đạo màu đen trường mâu, tại trong hư không ngưng tụ. Chương 2454, Thiên Lân Yêu Thụ. Cái này màu đen trường mâu, chính là Long Trần hỗn độn không gian đất đen chỗ ngưng tụ. Long Trần cũng không phải là thổ hệ người tu hành, theo lý thuyết không cách nào ngưng tụ lực lượng như vậy. Nhưng là Long Trần tiến vào thông minh cảnh bước thứ ba, khống chế tử vong chi lực, dựa vào đất đen chỉ mỗi hắn có năng lực, có thể làm ra cùng loại cùng thổ hệ người tu hành thuật pháp công kích. Bất quá những thổ mâu này, cũng không ngưng thực, đương vào tới cái kia thông thiên đại thụ thời điểm, liền nó thần quang phòng ngự, đều không thể đột phá, tự bạo vỡ thành phấn. Bất quá đất đen bạo vỡ thành phấn về sau, hư không bắt đầu biến thành đen, giống như bị mực nước nhuộm dần, khống chế tử vong chi lực về sau, Long Trần có thể nói, đối với đất đen lực lượng, có thể đạt tới thu phóng tự nhiên tình trạng, nếu không cũng sẽ không vô thanh vô tức địa lừa bịp đến cái này lão quái vật rồi. Vù vù vù, đúng lúc này, mặt khác thụ yêu nhao nhao đối với Long Trần phát khởi công kích, mộc đâm cùng dây leo phô thiên cái địa đối với Long Trần đâm tới. Long Trần hừ lạnh, hai tay mạnh mà hợp lại, sau lưng hư không nổ tung, vô tận đất đen, như là giang hà chảy ngược, nhảy vào thế giới. Những thụ yêu kia va chạm vào những đất đen kia, lập tức phát ra kêu sợ hãi, ngay sau đó thân cây héo rũ, cuối cùng tử vong. Dừng tay, mau dừng tay, cái kia thông thiên thụ yêu cao giọng kêu to, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, Long Trần sau lưng đất đen vô tận, khiến nó sợ hãi. Long Trần lúc này mới đình chỉ tiếp tục ngược lại đất đen, lúc này đất đen đã chồng chất thành một tòa mấy trăm dặm tiểu sơn. Những công kích kia Long Trần thụ yêu nhóm, toàn bộ đều hóa thành bụi bặm, chỉ có cái kia thông thiên đại thụ còn có thể trèo trống. Long Trần đứng tại đất đen phía trên, lạnh lùng mà nhìn xem cái kia thông thiên thụ yêu, nói như thế nào. Đàm phán không, lão giả kia xuất hiện lần nữa, bất quá hắn hiện tại toàn thân hay vẫn là bị màu đen vằn xâm nhuộm, vừa rồi vô thanh vô tức trúng Long Trần cái bẫy, trong lúc nhất thời căn bản cởi không đi Long Trần tử vong chi lực. Tuy nhiên sinh mệnh lực cơ hồ đạt đến vô hạn tình trạng, thế nhưng mà cái kia đất đen lực lượng chuyên môn khắc chế nó, nếu như tùy ý đất đen tiếp tục ngã xuống, nó cuối cùng nhất cũng bị tươi sống hạ độc chết. Hôm nay lại nhìn hướng Long Trần thời điểm, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, cắn răng nói, người nghĩ muốn cái gì? Ta muốn tại đây sở hữu chân dược, không cần nhiều, mỗi dạng một cây là tốt rồi, ta người này không tham tài. Long Trần cười hắc hắc nói, có thể, nghe được Long Trần nói như vậy, hắn tựa hồ âm thầm thở dài một hơi, điều kiện này vẫn là có thể tiếp nhận. Mặt khác, ta còn muốn trên người của ngươi Thiên Lân yêu quả. Long Trần chỉ hư không phía trên, cười hắc hắc. Trên mặt tất cả đều là âm hiểm dáng tươi cười. Không được, đây chính là ta suốt đời tu vi chỗ ngưng tụ, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Lão giả kia gào thét, bỗng nhiên hắn lại tỉnh ngộ, cả giận nói, nguyên lai người đã sớm nhìn ra lai lịch của ta. Long Trần cười hắc hắc nói, Thiên Lân yêu thụ, chính là hồng hoang di tộc, thần thoại thời đại vọng tộc, ta như thế nào lại không biết đâu. Mẹ nó, nếu như không phải xem thấu người bản thể, lão tử lại làm sao biết, các người tựu là một đám không hề danh dự bại hoại đâu. Long Trần chính là bởi vì nhận ra Thiên Lân yêu thụ, mới đúng nó thực hành tính toán, cái này Thiên Lân yêu thụ Long Trần là không biết, nhưng là đan đế trong trí nhớ, có Thiên Lân yêu quả ghi lại. Thiên Lân yêu quả chính là thập tam giai đan dược bên trong chân dược, trái cây kèm theo linh trí, luyện tại trong nội đan, hội làm cho đan dược đan linh trở nên giảo hoạt lại không bạo ngược. Loại này đan linh là luyện đan sư muốn nhất phòng bị một loại thứ đồ vật, bởi vì chúng giỏi về ngụy trang, ưa thích lừa gạt, càng hiểu được nhân loại nhược điểm, thời khắc nghĩ đến đào tẩu. Thậm chí phệ chủ. Đây hết thảy đều là vì Thiên Lân yêu quả đặc tính, mà Thiên Lân yêu quả đặc tính nguyên ở Thiên Lân yêu thụ, loại này thụ yêu tại thần thoại thời đại, cũng là tiếng xấu rõ ràng tồn tại. Cho nên nó nói cái gì cùng nhân tộc có giao tình, cũng biết là vô nghĩa, hơn nữa Long Trần cố ý hỏi tiên cổ đại chiến lần nữa thăm dò, người này vậy mà cũng không tránh kiêng kỵ, Long Trần đã biết rõ nó muốn gài bẫy hắn rồi. Vì vậy vấn đề Long Trần đã từng thăm dò hỏi qua sinh mệnh linh thần lại không có trả lời. Chỉ nói cho hắn, cái này nhân quả ai cũng chịu không nổi. Sinh mệnh linh thần không dám nói, nó lại muốn cùng Long Trần vừa uống vừa trò chuyện, Long Trần đã biết rõ, cái kia rượu rất có thể có vấn đề. cho nên cố ý làm một cái rất cổ xưa uống rượu phương thức, dùng tay áo chặn tầm mắt của bọn hắn, cái kia chén rượu hắn cũng không có uống, mà là bị thu vào. Hơn nữa vì sợ lộ ra sơ hở, Long Trần cố ý giả bộ như rượu không dễ uống, hấp dẫn lão giả kia chú ý lực, một bên lấy rượu, cũng lặng yên không một tiếng động địa đem che giấu tử vong khí tức đất đen dẫn đi ra, lừa được lão đầu kia. Hôm nay Long Trần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tự nhiên muốn công phu sư tử ngoạm, trực tiếp mở miệng muốn tại đây sở hữu chân dược, càng muốn ông trời của nó lân yêu quả. Nghe được lão giả kia nghiêm khắc cự tuyệt, Long Trần cười hắc hắc, cũng không lên tiếng, tự như vậy nhìn xem lão giả kia. Lão giả kia bị Long Trần xem sợ hãi, cuối cùng nhất cắn răng một cái, đại duỗi tay ra, một quả nhìn về phía trên như là quả đào đồng dạng, nhưng là trên người lại mọc lên rậm rạp lân phiến trái cây xuất hiện tại trong tay của nó. Cho ngươi, ngươi có thể đi rồi, cái này quả trái cây, tương đương hủy ta ngàn năm tu hành. Lão giả kia đem một quả thiên lân yêu quả ném cho Long Trần, nghiến răng nghiến lợi mà nói, hiển nhiên hắn cực kỳ thịt đau. Long Trần thò tay đem trái cây tiếp trong tay, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, trong truyền thuyết thiên lân yêu quả, hắc hắc, thật đúng là đồ tốt a. Long Trần nói xong đem thiên lân yêu quả thu vào, sau đó lại lần nhìn về phía thiên lân yêu thụ, cũng không nói chuyện, tựu như vậy theo dõi hắn. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, thiên lân yêu thụ giận dữ hét. Không không, ta người này chưa bao giờ được một tấc lại muốn tiến một thước. Long Trần lắc đầu, vậy ngươi vì cái gì còn không đi, trong rừng rậm chân dược, người mỗi đồng dạng cũng có thể hái đi một cây, xéo đi nhanh lên. Thiên lân yêu thụ lạnh lùng thốt, tự một khỏa thiên lân yêu quả, bề ngoài giống như với ta mà nói, không có gì trọng dụng a. Long Trần có chút khó xử địa đạo, cái kia ngươi muốn mấy khỏa? Thiên lân yêu thụ nổi giận, trong thanh âm mang theo sát ý. Long Trần trà sát tay, có chút ngại ngùng mà nói, ta người này không tham tài, tự nhiên là có bao nhiêu muốn bao nhiêu rồi. Ngươi, đi chết, thiên lân yêu thụ thoáng cái bạo tẩu rồi, vô tận nhánh cây, như là lợi kiếm đối với Long Trần kích xạ mà đến, đột nhiên bộc phát, căn bản không để cho Long Trần triệu hoán đất đen cơ hội. Mỗi một đạo nhánh cây chiều rơi, đem hư không nứt vỡ, khủng bố lực lượng, giống như sóng to gió lớn bình thường, thần âm long long phía dưới, đem Long Trần bao trùm, nó toàn lực bộc phát, muốn đem Long Trần một kích miểu sát. Ông, một ngụm lò đan xuất hiện, cái kia vô tận nhánh cây quất vào lò đan phía trên, Long Trần đã núp ở yêu nguyệt trong lò. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cái kia thiên lân yêu thụ toàn lực bạo phát phía dưới, dù cho yêu nguyệt lô có thể ngăn ở, thế nhưng mà như trước có bộ phận lực lượng xuyên thấu qua yêu nguyệt lô truyền vào, Long Trần cảm giác mình bị vô số roi tại đánh, gân cốt đều muốn vỡ vụn rồi. Long Trần vừa sợ vừa giận, trong truyền thuyết quả nhiên không đáng tin cậy, không phải nói thiên lân yêu thụ giảo hoạt dị thường, nhưng là lá gan rất bé, hắn cho rằng đất đen có thể đem nó hù sợ, kết quả nó hay vẫn là đã phát động ra công kích. May mắn có yêu nguyệt lô, nếu không cái kia thiên lân yêu thụ toàn lực bộc phát chi tế, hắn trong nháy mắt cũng bị chiều thành bột mịn rồi. Thiên lân yêu thụ thực lực quá kinh khủng, tuy nhiên nó không phải chiến đấu hình thụ yêu, nhưng là như trước có thể địch nổi thông minh phía trên tồn tại. Cho mặt không biết xấu hổ, cái kia thì tới đi, Hỏa Linh Nhi, cho ta chết cháy nó. Long Trần chửi ầm lên, trực tiếp mệnh lệnh Hỏa Linh Nhi đi ra, Hỏa Linh Nhi đáp ứng, yêu nguyệt lô phía trên phù văn sáng lên, vô tận hỏa diễm bốc lên. Hô, đạo đạo hỏa diễm phù văn, theo yêu nguyệt lô phía trên bốc lên, đem hư không nhen nhóm, khủng bố nhiệt độ cao mang tất cả chư thiên. Cái gì, thiên lân yêu thụ kinh hãi, nó nhánh cây lây dính hỏa diễm, lập tức bị điểm đốt, đồng thời cấp tốc thiêu đốt. Thiên lân yêu thụ muốn đem hỏa diễm áp chế, lại kinh hãi phát hiện, ngọn lửa kia lây dính thần bí pháp tắc, vậy mà không cách nào dập tắt, thiêu đốt đồng thời, vẫn còn điên cuồng rút ra tánh mạng của nó bổn nguyên. Thiên lân yêu thụ hoảng hốt, vội vàng tự đoạn nhánh cây, cấp tốc lui về phía sau, ngọn lửa kia làm cho nó sợ hãi. Giống, đem nhánh cây bước lui, bỗng nhiên yêu nguyệt lô cái nắp mở ra, vô tận hỏa diễm cuồng bắn ra, tại trong hư không hình thành một đầu vạn dặm hỏa long, đối với thiên lân yêu thụ phóng đi. Rầm rầm rầm, thiên lân yêu thụ vô số trên phiến lá, phù văn lưu chuyển phía dưới, ngăn cách hư không, đem hỏa long ngăn cản tại bên ngoài. Mỗi một mảnh lá cây đều có thể che đậy núi cao, lực có thể đoạn nhạc, vô số lá cây rót thành một đạo vách tường, đem hỏa long ngăn cản tại bên ngoài. Thiên lân yêu thụ quá lớn, vạn dặm hỏa long tại nó trước mặt, như trước lộ ra như vậy nhỏ bé, bất quá cái kia lá cây đâm vào hỏa long trên người, trong nháy mắt bị điểm đốt, không đến một cái thời gian hô hấp, liền biến thành cho tàn. Hỏa long tuy nhiên trong lúc nhất thời bị chặn, bất quá thiên lân yêu thụ phải liên tục không ngừng địa công kích, mới có thể ngăn cản hỏa long tới gần. Ầm ầm, hư không chấn động, Long Trần đứng tại yêu nguyệt lô trên, vô tận đất đen đổ xuống mà ra, ăn mòn cái này phiến đại địa, vô tận tử vong chi khí bốc lên. Dừng tay, dừng tay, Thiên Lân yêu thụ kinh hãi địa kêu to, ở đầu của ngươi, ngươi thật sự là cho mặt không biết xấu hổ, vừa rồi ta dừng tay rồi, ngươi lại âm thầm hội tụ lực lượng, muốn giết ta, lúc này ta đặc sao nếu không cho ngươi ghi nhớ thật lâu, ngươi cũng không biết Long Tam ra bờ mông sở không được. Long Trần cả giận nói, cái này Thiên Lân yêu thụ quá giảo hoạt rồi, vừa rồi hắn thiếu chút nữa bị tổn thất nặng, đất đen không ngừng rót vào, rất nhanh bao trùm trong vòng nghìn dặm đại địa. Thiên Lân yêu thụ bị đất đen vây quanh, nó vốn là ngũ quang thập sắc trên phiến lá, lúc này xuất hiện điểm một chút hắc ban, nó muốn chống cự không nổi rồi. Nó một bên ngăn cản hỏa long tiến công, còn muốn ngăn cản đất đen ăn mòn, dần dần trèo chống không dậy nổi rồi. Nhanh dừng tay, ta đem Thiên Lân yêu quả cho ngươi còn không được sao? Nếu như ngươi lại tiến công, ta muốn suy giảm tới bổn nguyên, ta cần rút ra Thiên Lân yêu quả lực lượng để đền bù á. Thiên Lân yêu thụ kêu to, hắn trong thanh âm tràn đầy lo lắng, rốt cuộc sợ. Thượng diện có hỏa long điên cuồng tiến công, phía dưới có đất đen ăn mòn, tiếp tục như vậy hắn Thiên Lân yêu quả toàn bộ tiêu hao quang, cũng chống đỡ không dậy nổi, sớm muộn gì phải chết tại Long Trần trong tay, nó không thể không khuất phục rồi. Nghe được Thiên Lân yêu thụ gọi, Long Trần rốt cuộc đình chỉ tiếp tục ngược lại đất đen, lại để cho Hỏa Linh Nhi đình chỉ tiến công, bất quá thời khắc bảo trì đề phòng trạng thái. Đem sở hữu trái cây giao ra đây, thiếu một khỏa, hôm nay tựu chơi chết ngươi. Long Trần hung dữ địa đạo, chương 2455, bi thúc Thiên Lân thụ yêu. Thượng diện có hỏa long nhìn chằm chằm, phía dưới Long Trần đất đen tàn sát bừa bãi, càng không ngừng ăn mòn lấy đại địa, Thiên Lân yêu thụ rốt cuộc thỏa hiệp rồi. Từng khỏa Thiên Lân yêu quả, theo trên đại thụ chóc ra, mỗi rơi xuống một khỏa Thiên Lân yêu quả, Thiên Lân yêu thụ khí tức rõ ràng tựu nhược nhỏ một chút phân. Trước khi Thiên Lân yêu thụ nói, một khỏa Thiên Lân yêu quả, tương đương nó ngàn năm tu hành, trên thực tế có chút khoa trương, bất quá tổn thất một khỏa Thiên Lân yêu quả, xác thực làm cho nó như là cắt thịt thống khổ. Hơn 800 khỏa Thiên Lân yêu quả, bị toàn bộ hái sạch, cả khỏa đại thụ đều trở nên đã mất đi sáng bóng, phảng phất sắc khô giống như chết. Ngươi, ngươi có thể, buông tha ta đi à nha, Thiên Lân yêu thụ thanh âm mang theo một tia khàn khàn đạo. Long Trần vung tay lên, đem cả vùng đất đất đen chậm rãi thu hồi hỗn độn không gian, đồng thời cũng đem Hỏa Linh Nhi thu vào. Cần gì chứ, kỳ thật ta người này gần đây rất dễ nói chuyện, lại để cho thủ hạ của ngươi, đem tại đây chân dược, đều cho ta tiến đưa tới a, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ. Long Trần cười hắc hắc nói, Thiên Lân yêu thụ hóa thành lão giả, lúc này sắc mặt biến thành màu đen, không, không phải biến thành màu đen, mà thật sự rất đen, đây đều là bị đất đen tử vong chi khí xâm nhuộm. Thiên Lân yêu quả bị hái đi, muốn thanh trừ những tử khí này chỉ sợ cần thời gian dài hơn mới được rồi. Lão giả kia rơi vào đường cùng, chỉ có thể thành thành thật thật mệnh mặt khác thụ yêu, đem trong rừng rậm chân dược một cây giao cho Long Trần. Trên thực tế, những chân này dược phi thường tốt phân biệt, chỉ cần không phải thụ yêu, đều là chân dược, bởi vì này chút ít chân dược, là thụ yêu đám bọn chúng chất dinh dưỡng, bọn hắn cần những chân này dược đến hấp thu thiên địa linh khí, giúp bọn hắn tu hành. Cũng may Long Trần mỗi đồng dạng chân dược chỉ cần một cây, mà không phải toàn bộ giao ra đây, nếu không chẳng khác nào đã đoạn miệng của bọn hắn lương thực, bọn hắn sẽ cùng Long Trần triệt để dốc sức liều mạng. Đạo tâm kiếm lan, bát bảo linh lung thảo, bảy diệp thiên nam tinh, a ha ha ha, đều là đồ tốt, phát tài. Đương Long Trần đem một cây gốc chân dược thu lại, kìm lòng không được cười ha hả, những chân này dược quá chân quý, thậm chí có hơn 10 gốc đều là thập tam giai chân dược. Những chân này dược cũng có thể luyện chế 12 giai đan dược, sẽ để cho chân dược phẩm chất rất lớn tăng lên. Long Trần tổng cộng gặt hái được hơn 300 gốc chân dược, trong đó có một nửa, thiên võ đại lục đều là không có, lúc này đây, Long Trần dược viên lần nữa phong phú rất nhiều. Lão đầu, đừng vẻ mặt cầu xin, nói thật, ngươi tính toán ta không giết ngươi, cũng đã xem như đặc biệt khai ân rồi. Ta hiện tại hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cần trung thực trả lời ta. Long Trần nhìn xem cái kia sắc mặt âm trầm, hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết Thiên Lân yêu thụ đạo. Nói Thiên Lân yêu thụ lạnh lùng thốt, ta rất kỳ quái, trên người của ngươi 30 dặm tả hữu địa phương, tại sao phải có một cái cành khô? Cái kia cành khô trên khí tức, để cho ta cảm thấy có chút quen thuộc. Long Trần chỉ vào đại thụ phía trên một chỗ đạo, ở chỗ đó, là Thiên Lân yêu thụ trụ cột chuyển hướng địa phương, thoạt nhìn cực kỳ đột ngột, thật giống như nơi đó là Thiên Lân yêu thụ phân nhánh địa phương, kết quả giống như một cái xiên bị chém đứt rồi, cả khỏa đại thụ đều có chút thiên. Là bị các ngươi nhân tộc một cái vương bát đản cho chém. Thiên Lân yêu thụ gào thét, nâng lên cái này xiên, nó trở nên nộ khí trùng thiên. Các ngươi nhân tộc đều là vương bát đản, năm đó thần giới đại chiến, ta chính là bị các ngươi nhân tộc chém vỡ chân thân, để cho ta không thể không hóa thành hạt giống niết bàn trùng sinh tại chính mình tiểu thế giới trong. kết quả của ta tiểu thế giới cũng nứt vỡ rồi, chỉ còn lại có như vậy một khối hạch tâm khu vực, rơi tại nơi này chim không đẻ trứng địa phương, chỉ có thể từng điểm hấp thu chung quanh linh khí, chậm rãi khôi phục. Mấy vạn năm qua đi, thân thể của ta sắp hoàn thành lột xác, cải tạo hoàn mỹ chân thân, các ngươi nhân tộc một tên khốn kiếp đến rồi. Hắn không riêng cướp đi sở hữu thiên lân yêu quả, còn đem ta âm dương song cành, chặt đứt một đầu, làm cho ta âm dương mất nhất định, bỏ ra rất lâu mới khôi phục lại. Mà lần này ta vừa muốn cải tạo chân thân rồi, người tên hỗn đản này lại tới nữa, ta bao nhiêu vạn năm cố gắng lại uổng phí rồi, các ngươi nhân tộc đều là một đám giết ngàn đao hỗn đản. Thiên lân yêu thụ cuồng loạn địa gầm thét, đừng kích động như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi biết người kia tên gì sao? Long Trần hỏi, đương nhiên nhớ rõ, hắn nói hắn gọi Thanh Hư, để cho ta hảo hảo nhớ kỹ hắn. Thiên lân yêu thụ nghiến răng nghiến lợi địa đạo, Long Trần âm thầm gật đầu, quả nhiên là đại đế, khó trách chỗ kia lưu lại khí tức như thế quen thuộc, cùng đế ấn có chút tương tự. Nguyên lai là Thanh Hư đại đế tới nơi này hái qua trái cây, đồng thời cũng trong nội tâm cảm khái, đại đế tựu là đại đế, tạo thành tổn thương, dĩ nhiên là vĩnh cửu, cái kia khí tức chỉ cần giữ lại, nó tựu vĩnh viễn đừng muốn khôi phục, vết thương này thật là đáng sợ. Hắc hắc, ngươi thật đúng là đủ không may, nếu như ta không có đoán sai, đã hơn một lần cùng lúc này đây đồng dạng. Ngươi cần rút ra cường giả sinh mệnh lực, giúp ngươi hoàn thành một bước cuối cùng, cho nên Thanh Hư đại đế mới cho ngươi một chút giáo huấn a. Long Trần cười hắc hắc nói, cái kia thiên lân yêu thụ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, hiển nhiên bị Long Trần nói trúng rồi, là hắn chủ động trêu chọc đại đế, kết quả bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Cảm khái đồng thời, Long Trần cũng cảm thấy nghiêm nghị, đại đế có thể chặt đứt thiên lân yêu thụ thân thể, khiến nó bao nhiêu vạn năm qua đều không thể khôi phục, Long Trần nếu như không có đất đen cùng hỏa long, bằng vào lực lượng của mình, còn thật không dám cùng thiên lân yêu thụ khiêu chiến, chênh lệch quá xa. Thực tế Long Trần nhớ tới Mạc Ly đại đế từng đã là lời nói, lần trước thiên kiếp hắn phóng nước rồi, thế nhưng mà ở trong đó nhân quả hội tính toán tại hạ lần thiên kiếp bên trong, hắn thật sự nếu không cố gắng, tựu thật sự phải chết tại hạ lần thiên kiếp bên trong rồi. Ngươi có thể đi rồi, tại đây không chào đón các ngươi nhân tộc. Gặp Long Trần còn đứng ở nơi đó, thiên lân yêu thụ lạnh lùng thốt. Bên ngoài vũng bùn phía dưới, có đồ vật gì đó? Long Trần hỏi, một đám tham ngủ cùng tham ăn cá trạch mà thôi. Ngươi chỉ cần không đi công kích chúng, chúng là sẽ không phản ứng ngươi. Thiên lân yêu thụ lạnh lùng thốt, trong giọng nói có chút không kiên nhẫn, tựa hồ không muốn lại cùng Long Trần nói chuyện, có thể là muốn tranh thủ thời gian chữa thương. Long Trần nhẹ gật đầu, cũng không nên nói cái gì sau này còn gặp lại rồi, đoán chừng người này, hận không thể đời này đều không muốn gặp lại nhân tộc cường giả rồi. Long Trần lần này đã nhận được hơn 800 khỏa thiên lân yêu quả, có thể nói, riêng này hơn 800 khỏa thiên lân yêu quả, cũng đã là thiên đại kinh hỉ rồi. Còn có nhiều như vậy chân dược, quả thực lợi nhuận lật ra. Long Trần dọc theo rừng cây thông đạo, một đường hướng ra phía ngoài chạy như bay, những thụ yêu kia không có dám tiếp tục công kích hắn, một đường thông suốt, lần nữa đi vào đầm lầy bên cạnh, quay đầu nhìn lại, rừng rậm lần nữa khép kín, đã nhìn không tới cái kia khỏa thông thiên đại thụ rồi. Cái này hòn đảo nhỏ phi thường cổ quái, không gian của nó cũng phi thường quỷ dị, rõ ràng chạy như bay không bao lâu, nhưng không nhìn thấy cây đại thụ kia. Cũng không cách nào dự đoán hòn đảo này lớn đến bao nhiêu. Long Trần không có nghĩ nhiều như vậy, lấy ra đồng bài nhảy đi lên, chậm rãi hướng ra phía ngoài chạy đi, trên đường đi, đều thập phần bình tĩnh, ra sương mù về sau, Long Trần tự phát giác không đúng. Bởi vì Long Trần cảm giác vũng bùn phía dưới truyền đến chấn động, đầm lầy phía trên là nước, cũng bắt đầu xuất hiện đạo đạo rung động. Hô, bỗng nhiên Long Trần dưới chân có cái gì hướng trên đỉnh đầu Long Trần lập tức như là giống như đằng vân giá vũ, bay lên không trung. Long Trần chợt phát hiện, trong ao đầm chui ra một cái quái vật khổng lồ, nó vừa xuất hiện, Long Trần lập tức ra đầu run lên. Thông minh phía trên hung thú, đó là một đầu cùng loại giao long đồng dạng hung thú, bất quá nó không có lân phiến, không có giác, cũng không có con mắt, chỉ có thể nhìn đến một trương cực lớn miệng. Giao ra thiên lân yêu quả, tha cho ngươi khỏi chết. Cái kia cực lớn quái vật vậy mà có thể phát ra nhân loại thanh âm của nó lạnh như băng, không mang theo chút nào cảm tình. Ni mã! Là thiên lân yêu thụ khanh lão tử. Long Trần trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, cái này quái vật, tựu là Long Trần trước khi gặp được dưới mặt đất chấn động, mà thiên lân yêu thụ nói nó bất quá là một cái tham ăn cá trạch. Mà cái này quái vật, vậy mà biết rõ hắn có thiên lân yêu quả, tựu tính toán dùng bờ mông muốn, cũng biết, nhất định là thiên lân yêu thụ cho tin tức của nó, đây là muốn mượn đao giết người a. Chập choạng chứng, lão tử nguyền rủa ngươi lần sau thiên lân yêu quả thành thục thời điểm, bất quá người đến đoạt ngươi. Long Trần trong nội tâm mắng to, giao ra thiên lân yêu quả, oanh, Long Trần đồng bài lần nữa chấn động, bị đẩy lùi đã đến trên không trung, cái kia cực lớn quái vật lại một lần phát ra gào thét. Ngoá nó, khinh người quá đáng, lão tử tự tính toán không phải đại đế, cũng không phải các người bọn này ngu ngốc có thể khi dễ. Long Trần giận dữ, cùng đại đế so sánh với, hắn sống được quá uất ức rồi. Long Trần đứng tại đồng bài phía trên, lạnh lùng thốt. Ngươi nếu như muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Ông, Long Trần dứt lời chi tế, quái vật kia không có bất kỳ cố kỵ, trực tiếp đã phát động ra công kích, miệng rộng mở ra, toàn bộ đầm lầy sôi trào, bỗng nhiên quái vật kia cái đuôi, phóng lên trời đối với Long Trần đánh tới. Lão tử hôm nay với ngươi hao tổn lên, Long Trần giận dữ, một con lươn quái, cũng dám khi dễ đến trên đầu của hắn, quả thực khinh người quá đáng. Oanh, Long Trần ở trên hư không về sau không cách nào tránh né, chỉ có thể toàn lực ngạnh ngăn cản, kết quả một tiếng bạo hưởng, bị cái kia khổng lồ cá trạch quái một đuôi ba đập hạ xuống trong ao đầm. Long Trần dưới chân không chỗ mượn lực, tự như vậy tạc tại vũng bùn bên trong, khơi dậy đầy trời nước bùn. Xa xa bên cạnh bờ Long Huyết các chiến sĩ, chợt nghe nổ mạnh, nhìn thấy như thế cảnh tượng, không khỏi kêu to. Không tốt, lão đại bị quái vật ngăn cản, quái vật kia xuất hiện, cuồng bạo lực lượng, đem chung quanh sương mù trấn khai, làm thiên địa trong sáng, bọn hắn có thể thấy rõ phía trước chiến trường. Làm sao bây giờ, cái này vũng bùn có độc, lại là cấm bay lĩnh vực, ở chỗ này chiến đấu quá chịu thiệt rồi. Mọi người kinh hãi, oanh, một bóng người xông lên hư không, chỉ thấy Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, một đao chém rụng, rơi vào cái kia khổng lồ cá trạch quái trên đầu, kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia khổng lồ cá trạch quái thân thể mạnh mà trầm xuống, nện ở vũng bùn bên trong, nước bùn vẩy ra, như là thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng. Long Trần toàn lực một đao, chỉ có điều đem khổng lồ cá trạch quái đánh lui, nó trên đỉnh đầu, bị chém ra một đầu lỗ hổng, cũng không có chảy máu, hiển nhiên Long Trần một đao kia còn chưa đủ để cấp cho nó tạo thành cái gì tổn thương. Giống, khổng lồ cá trạch quái gào thét, thân thể tại vũng bùn bên trong cấp tốc xoay tròn, bỗng nhiên như cùng một cái cực lớn nộ mũi tên thẳng tắp đối với Long Trần phóng tới. Oanh, yêu nguyệt lô xuất hiện, đem Long Trần đụng ở trong đó, bị khổng lồ cá trạch quái va chạm, lập tức như là giống như sao băng, lần nữa bay về phía không trung. Long Trần trốn ở yêu nguyệt trong lò, cảm giác thân thể rung mạnh, phảng phất bị ngôi sao đập trúng bình thường, liên tục cuồng phun ra ba ngụm máu tươi. Yêu Nguyệt Lô chỉ có thể ngăn cản bộ phận lực lượng, còn lại lực lượng hay vẫn là bị Long Trần đã nhận lấy. Long Trần kinh hãi phát hiện, thân thể sinh ra rạn nứt, thiếu chút nữa bạo toái. Cái kia khổng lồ cá trạch quái, chính là thập tam giai hung thú, lực lớn vô cùng, lại tại địa bàn của mình, Long Trần thiếu chút nữa bị đánh chết. Ông, bỗng nhiên Yêu Nguyệt Lô phía trên hào quang tách ra, vậy mà không hề hạ lạc, có thể ngừng ở trên hư không phía trên rồi. Long Trần ca ca, chúng ta thoát ly đầm lầy lĩnh vực trói buộc rồi. Linh Nhi kinh hỉ địa kêu to, thoát ly lĩnh vực, tốt, ta cho nó đến một chiêu hung ác. Long Trần đứng tại yêu nguyệt lô trên, nhìn phía dưới đầm lầy, bàn tay lớn mở ra, một đoàn hỏa diễm bay lên. Chương 2456, thất tinh diệt thế. Ông, hỏa diễm bốc lên, hóa ra một đóa hoa sen phía trên, đạo đạo phù văn sáng lên, càng lúc càng lớn. Đồng thời Long Trần ngâm tụng đại phản thiên kinh, thiên địa rung rung, phong vân biến sắc, vô tận hỏa diễm phù văn theo trong hư không hiển hiện, tuôn hướng Long Trần trong tay hỏa liên. Hỏa liên cấp tốc lớn mạnh, một trường, mười trường, trăm trường, mỗi thời mỗi khắc đều tại điên cuồng tăng trưởng, một cái thời gian hô hấp, đã tăng vọt đến ngàn dặm, nhưng lại đang không ngừng địa lớn mạnh. Ông, hỏa liên phía trên, mỗi một đóa trên mặt cánh hoa phù văn sáng lên, tạo thành một ngôi sao, tinh thần biến đổi, lại một viên biến hai khỏa biến ba khỏa. Mỗi một ngôi sao xuất hiện, đều làm thiên địa mạnh mà rung rung thoáng một phát. Đương hỏa liên tăng vọt vạn dặm chi cự lúc, mỗi một mảnh trên mặt cánh hoa đều có bảy khỏa ngôi sao đang rung động, toàn bộ thế giới đều bị khủng bố hỏa diễm thiêu đốt được vặn vẹo biến hình. Một cỗ vô hình có chất hủy diệt chi lực, làm cho càn khôn run rẩy, thiên đạo pháp tắc đều tại cực lớn hỏa liên hạ gào thét, cái này hỏa liên phía trên ẩn chứa hủy diệt thế giới lực lượng. Tại vạn dặm hỏa liên phía dưới, Long Trần thật giống như nhỏ bé con sâu cái kiến, Long Trần bàn tay lớn đang run rẩy, nửa cái trên cánh tay gân xanh bộc lên. Thượng diện còn có rất nhỏ đường vân, có máu tươi từ đường vân ở bên trong chảy ra. Đến cực hạn đến sao? Hỏa Linh Nhi còn không cách nào hoàn toàn khống chế lực lượng của mình, đối với ta như vậy thân thể phụ tải quá lớn, bất quá, cái này đã đầy đủ rồi. Long Trần chậm rãi thôi động cái kia cực lớn hỏa liên, cái kia hỏa liên từng điểm theo Long Trần trong tay thoát ly, nó càng không ngừng run rẩy, hiển nhiên có chút không đủ ổn định. Long Trần cũng có chút khẩn trương, Hỏa Linh Nhi hiện tại lực lượng quá mạnh mẽ, nếu như khống chế không tốt, ở chỗ này phát nổ, cái kia Long Trần sẽ bị chính mình thuật pháp nổ hài cốt không còn. Ông, vạn dặm hỏa liên rung rung, thoát ly Long Trần bàn tay, Long Trần hai tay kết ấn, dẫn động vạn dặm hỏa liên nhắm ngay phía dưới khổng lồ cá trạch quái. Vốn là cuồng bạo khổng lồ cá trạch quái, chứng kiến cái kia vạn dặm hỏa liên về sau, toàn thân run rẩy, bỗng nhiên một đầu đâm vào nước bùn bên trong, vậy mà sợ tới mức không dám nghênh chiến rồi. Ta cảm thấy, chúng ta hay vẫn là trốn xa một chút so sánh thỏa đáng, lão đại nổi giận. Một cái long huyết chiến sĩ đề nghị, tất cả mọi người gật gật đầu, nhao nhao hướng xa xa chạy tới. Diệt thế hỏa liên, bỗng nhiên Long Trần một tiếng gào to, trong tay ấn pháp biến đổi, cái kia tại trong hư không chậm rãi xoay tròn khổng lồ hỏa liên, thoáng cái đình chỉ chuyển động, như là lưu hành rơi xuống đất bình thường, nứt vỡ hư không, phát ra kinh thiên nổ mạnh, thẳng tắp đánh tới hướng phía dưới đầm lầy. Diệt thế hỏa liên rơi xuống, còn không có va chạm vào đầm lầy, cực lớn hủy diệt chi lực cũng đã làm cho đầm lầy biến hình, cái kia tránh né tại đầm lầy phía dưới mấy vạn dặm khổng lồ cá trạch quái bại lộ đi ra. Oanh, cái kia vũng bùn căn bản không cách nào bảo hộ cái kia khổng lồ cá trạch quái, diệt thế hỏa liên rơi xuống, chín đóa trên mặt cánh hoa, mỗi một đóa trên 7 khỏa ngôi sao, tổng cộng 63 ngôi sao, trong nháy mắt bị kíp nổ, cái kia chẳng khác gì là Long Trần đồng thời đã phát động ra 60 khỏa sao băng chi cầu. Hỏa liên nổ bung, hư không tiêu tan, thiên địa đã mất đi sáng rọi, trong nháy mắt đó mọi người cái gì đều nhìn không thấy rồi, đã mất đi thị giác. Đương mọi người khôi phục thị giác thời điểm, phát hiện vô tận nước bùn mang tất cả chư thiên, thời gian mảnh vỡ bay múa, phảng phất không gian đều sai chỗ rồi, trước mắt thế giới, phảng phất đưa thân vào nước lũ bên trong, hết thảy đều là mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm. Phốc, tại mơ hồ thị giác bên trong, bọn hắn tựa hồ thấy được một đạo thân ảnh, theo trong hư không rơi xuống, ngay sau đó đã nghe được lưỡi dao sắc bén đâm vào huyết nhục ở bên trong thanh âm. Rất nhanh hư không khôi phục bình tĩnh, ánh mắt cũng dần dần rõ ràng, chỉ thấy vũng bùn bên trong, xuất hiện một cái hố to. Một thanh dài đến ngàn dặm lưỡi dao khổng lồ, đâm vào khổng lồ cá trạch quái đầu lâu bên trong, cái kia khổng lồ cá trạch quái còn đang không ngừng địa vặn vẹo thân thể, nhưng chẳng qua là tại làm cuối cùng dẫy giụa, như trước không cải biến được nó bị chém giết vận mệnh. Long Trần một thân hắc bào di động, tóc dài bay múa, đứng tại Long Quốc Tào Nguyệt đao đem phía trên, lạnh lùng mà nhìn xem cái kia khổng lồ cá trạch quái, cái này hình ảnh làm cho người kinh hãi, hồi lâu qua đi, mọi người mới phát ra một tiếng hoan hô, Long Trần vậy mà chém giết khủng bố như thế hung thú. Cái kia khổng lồ cá trạch quái, vùng vẫy vài cái rốt cục bất động rồi, cái này đầu khủng bố hung thú, có thể ngạnh kháng diệt thế hỏa liên một kích bất tử, nhưng là cũng đã rất cháy đen, cách cái chết không xa, Long Quốc Tào Nguyệt một kích, triệt để đã xong tánh mạng của nó. Thất tinh diệt thế hỏa liên, là cực hạn của ta, một kích tháo nước ta tám thành linh nguyên, tự tính toán hỏa linh nhi có thể triệt để khống chế lực lượng của mình, công kích như vậy, cũng tuyệt đối không cách nào một hơi phát ra hai lần. Long Trần thầm nghĩ trong lòng. Bất quá cái này thất tinh diệt thế hỏa liên lực sát thương, mà ngay cả Long Trần mình cũng chịu sợ hãi, cái kia khổng lồ cá trạch quái sở dĩ không có bị một kích giết chết, đó là bởi vì cái này đầm lầy thay nó ngăn cản một phần lực lượng. Mặt khác khổng lồ cá trạch quái phía dưới, như cũng là mấy vạn dặm sâu bùn nhão, Long Trần một kích này đã nhận được hai lần giảm sóc, nếu không tuyệt đối có thể một kích diệt sát nó, căn bản không cần bổ đao. Hỏa linh nhi lực lượng trở nên mạnh mẽ rồi, diệt thế hỏa liên lực lượng cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Uy lực trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, chờ hỏa linh nhi có thể khống chế lực lượng của mình rồi, một kích này còn có hoàn thiện không gian. Long Trần nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng của hắn tràn đầy kiêu ngạo, hắn một chiêu này diệt thế hỏa liên, chính là chính bản thân hắn sáng tạo chiêu số, cũng là hắn trước mắt mạnh nhất chiêu số. Long Trần đem khổng lồ cá trạch quái thi thể, thu nhập hỗn độn không gian, cái này khổng lồ cá trạch quái thi thể chính là chí bảo, đáng tiếc, da ngoài của nó bị cháy hỏng rồi, không cách nào làm giáp ra. Bất quá thịt của nó, đúng A-man mà nói, tuyệt đối là tốt nhất bảo vật, cái này hung thú là có tinh hạch, bất quá nó tinh hạch là một loại cực kỳ hiếm thấy, thiên hướng về hắc ám thuộc tính, không biết có làm được cái gì. Thu hồi khổng lồ cá trạch quái thi thể, Long Trần lại nhìn hướng này tòa đảo, chỉ thấy tiên vụ tràn ngập đảo nhỏ, đã bị đốt thành một mảnh đất khô cằn, còn bị vô tận nước bùn bao trùm, không còn có trước khi nhân gian tiên cảnh cảm giác. Mà cái kia khỏa thông thiên đại thụ, sở hữu lá cây toàn bộ bị đốt rụi. Thật nhỏ thân cảnh cũng biến mất, như cùng một căn cực lớn thiêu hỏa côn dựng thẳng đứng ở đó ở bên trong. Lừa người không thành phản lừa bịp chính mình, đáng đời. Long Trần nhìn xem cái kia khỏa thiên lân yêu thụ, hừ lạnh một tiếng. Long Trần do dự muốn hay không đem cái này cây trực tiếp chém, về sau lắc đầu, nó tính toán qua thanh hư đại đế không có chảm nó, có lẽ có đại đế thâm ý. Không đúng, vân thương đại đế có thể xem thấu tương lai, chẳng lẽ cái này khỏa thiên lân yêu thụ là thanh hư đại đế cố ý để lại cho ta cơ duyên. Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Được rồi, phóng nó một con ngựa, đem cơ duyên cũng cho người khác lưu một phần a. Long Trần cuối cùng nhất còn không có bắt lấy Thiên Lân yêu thụ, lúc này vô tận nước bùn cùng hắc thủy bắt đầu chậm rãi chảy trở về. Mà trong hư không, bị Long Trần một kích này phá hư pháp tắc, cũng bắt đầu chậm rãi chữa trị. Long Trần, nếu ngươi không đi, muốn thụ pháp tắc ảnh hưởng không cách nào phi hành. Long Trần thừa dịp pháp tắc còn không có khôi phục, tranh thủ thời gian bay ra đầm lầy. Đương Long Trần phản hồi, ở đây Thiên Võ Liên Minh đệ tử cùng huyền thú nhất tộc các cường giả đều hưng phấn không thôi, đối với Long Trần hơn nữa là tràn đầy kính phục. Tuy nhiên bọn hắn không cách nào xác định cái kia khổng lồ cá trạch quái cụ thể là cái gì cấp bậc hung thú, nhưng là kinh khủng kia hung lệ khí tức, cũng biết đây tuyệt đối là thông minh phía trên tồn tại. Long Trần thậm chí ngay cả như vậy tồn tại đều có thể chém giết, thật sự quá mạnh mẽ, cái này cho bọn hắn vô tận tin tưởng. Lão đại, có thu hoạch chưa? Một cái long huyết chiến sĩ hưng phấn mà đạo. Trong ao đầm có một đảo, gặt hái được một ít chân dược, mọi người cũng không dùng được, ta tự độc thôn. Bất quá đã có một ít thứ tốt, tất cả mọi người có thể cần dùng đến. Nói chuyện, Long Trần lấy ra một miếng Thiên Lân yêu quả. Khi thấy Thiên Lân yêu quả, tất cả mọi người vẻ mặt vẻ mờ mịt, không biết cái này bị lân phiến bao vây lấy trái cây đến cùng là cái gì. Cái này, đây là thần thoại thời đại Thiên Lân yêu quả sao? Một cái Thiên Võ Liên Minh đệ tử có chút kích động địa đạo. Ha ha, lợi hại, thậm chí có người nhận ra rồi. Long Trần nhảy lên ngón tay cái, không muốn vậy mà thật sự không ai biết, nếu như không phải có đan đế trí nhớ, Long Trần căn bản không biết hôm nay lân yêu quả. Bởi vì tại Thiên Võ Đại Lục trong điển tịch, Long Trần còn chưa bao giờ thấy qua có Thiên Lân yêu quả ghi chép, không ai biết, nhất định là theo một ít tàn phá sách cổ bên trong chứng kiến. Vậy mà thật là Thiên Lân yêu quả, cái kia ăn nó đi há không phải có thể bạch nhật phi thăng, lập tức thành tiên thành thần. Đệ tử kia hưng phấn mà kêu to, những người khác cũng không khỏi một hồi xôn xao. Long Trần trên mặt vẻ tán thán, thoáng cái biến mất, lắc đầu nói, được rồi, người thần thoại câu chuyện nghe được nhiều lắm, cái kia đều là vô nghĩa, đừng tin cái kia. Hôm nay lân yêu quả, ẩn chứa vô tận sinh mệnh tinh hoa, hơn nữa hấp thu vạn đạo ngưng tụ chỉ mỗi hắn có thần tính, nó thần tính tinh hoa, có thể gia tăng người thọ nguyên. Cho dù là thọ nguyên sắp khô kiệt gần như tử vong chi nhân, phục dụng một giọt Thiên Lân yêu quả dịch, cũng có thể kéo dài tánh mạng, hơn nữa sẽ để cho thân thể trong thời gian ngắn đạt được thật lớn khôi phục. Cái này cũng không phải mấu chốt là Thiên Lân yêu quả, bởi vì thành thục kỳ quá dài, hấp thu thiên đạo pháp tác vô cùng hùng hậu hỗn tạp. Người tu hành phục dụng, đối với bản thân đối thiên đạo cảm ngộ, càng thêm rõ ràng, đối với tương lai đường, cũng có càng minh xác nhận thức, thực tế đối với chúng ta mà nói, có thể sâu sắc tăng lên trùng kích thông minh cảnh bước thứ tư xác suất. Hơn nữa không riêng như thế, dù cho tương lai trùng kích thông minh phía trên cảnh giới lúc, bình cảnh cũng sẽ trở nên buông lỏng, lại càng dễ đột phá, có thể nói, Thiên Lân yêu quả chính là chính cống thứ tốt. Mọi người đại hỉ, bất quá rất nhanh cũng có chút xấu hổ rồi, bởi vì ngày đó lân yêu quả tựu như vậy một khỏa, nhiều người như vậy, căn bản không có cách nào phân. Ha ha, các người cũng đừng thất vọng, Thiên Lân yêu quả tổng cộng có 867 khỏa, Long Huyết chiến sĩ không tham dự chia sẻ. Quay đầu lại đem Thiên Lân yêu quả chất lỏng để lấy ra, đoán chừng mỗi người có thể phân đến 2-3 tích bộ dạng, kỳ thật một người một giọt, như vậy đủ rồi, ăn nhiều cũng là lãng phí, các người có thể bán cho người khác, cũng có thể tiễn đưa cho người khác. Long Trần cười nói, Long Trần sư huynh, không nỡ a, nếu như không có ngươi, chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Người không thể lòng tham không đáy, chúng ta mỗi người phân một giọt Thiên Lân yêu quả dịch, cũng đã thấy đủ rồi, còn lại làm bọn chúng ta đây không muốn, ngài hay vẫn là lưu cho Long Huyết quân đoàn các huynh đệ a. Có người kêu lên, đúng vậy, Long Trần sư huynh, làm như vậy thật đúng không được. Những người khác cũng gọi là đạo, bọn hắn cái gì lực đều không có ra, mà Long Trần cùng Long Huyết các chiến sĩ một giọt đều không muốn, bọn hắn cảm thấy băn khoăn. Đừng lề mề, tranh thủ thời gian phân ra, chúng ta còn muốn chạy đi đấy. Long Trần nói chuyện, đem Thiên Lân yêu quả giao cho Long Huyết các chiến sĩ, chất lọc chất lỏng phân phát cho ở đây cường giả. Long Huyết các chiến sĩ, phân phát chất lỏng, bất quá Thiên Lân yêu quả hột lại bị Long Trần cho để lại. Hắc hắc, lúc này mới là đồ tốt. Long Trần cười hắc hắc, đem Thiên Lân yêu quả hột, trùng tại hỗn độn không gian bên trong. Chương 2457, Quách Nhiên vận khí. Đương Thiên Lân yêu quả hột chôn ở trong đất bùn, Long Trần bắt đầu vận chuyển hỗn độn không gian lực lượng, rất nhanh hột bắt đầu phát sinh biến hóa, hột chậm rãi vỡ ra, bên trong quả nhân sinh cơ bị tỉnh lại, rất nhanh toát ra một căn chồi. Một nén nhang thời gian về sau, một cây nửa xích rất cao cây giống xuất hiện tại hỗn độn không gian, cùng bình thường chồi bất đồng, Thiên Lân yêu thụ vừa ra đời thì có 3 phiến lá cây, mỗi một mảnh lá cây phía trên đều có phù văn lưu chuyển. Đương nó nảy mầm về sau, căn bản không cần Long Trần đi thúc dục, chính nó mà bắt đầu điên cuồng hấp thu hỗn độn không gian ở bên trong sinh cơ, bắt đầu phát triển. tập hợp toàn bộ hỗn độn không gian lực lượng, thúc đẩy sinh trưởng một cây thiên lân yêu thụ, tốc độ cũng như thế chậm chạp, cái này thiên lân yêu thụ sinh mệnh lực, quả nhiên dọa người. Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, thiên lân yêu thụ sinh trưởng được quá chậm, bất quá một khỏa hơn một xích cao cây giống, hắn sinh mệnh lực lại không thể so với một khỏa cao tới trăm dặm thế giới thụ kém bao nhiêu. Được rồi, chính là ngươi rồi. Long Trần quyết định, muốn bồi dưỡng một mảnh thiên lân yêu thụ lâm, đem hỗn độn không gian nội, vốn là gieo trồng thế giới thụ, toàn bộ rời trừ, miễn cho cùng thiên lân yêu thụ đoạt chất dinh dưỡng. Hôm nay Long Trần hỗn độn không gian, có ức vạn dặm phương viên, Long Trần chôn xuống 300 cái thiên lân yêu thụ hột. Còn lại hột bị Long Trần thu vào, bởi vì thiên lân yêu thụ sau khi thành niên quá lớn, không nên loại được quá mức dày đặc. Mặt khác, còn lại hột, Long Trần còn hữu dụng, Long huyết các chiến sĩ không cần thiên lân yêu quả dịch, bởi vì Long Trần muốn dùng hột đưa cho bọn hắn luyện đan, hiệu quả muốn so với quả dịch tốt hơn quá nhiều. Đương 300 khỏa hột dưới chôn về sau, những hải yêu kia thi thể, rốt cục phái lên công dụng, trực tiếp bị Long Trần ném vào hắc trong đất, một đầu như là núi cao thi thể bị đất đen thôn phệ về sau, nồng đậm tánh mạng linh khí được phóng thích. 300 khỏa thiên lân yêu thụ tại chậm rãi sinh trưởng, một lúc lâu sau, hơn 10 vạn hải yêu thi thể bị cắn nuốt, mà thiên lân yêu thụ lại chỉ vừa được vài chục trượng độ cao. Chúng tại sinh trưởng đến 10 trượng thời điểm, mà bắt đầu phân nhánh, hai cái chạc cây chung đồng tiến hướng lên sinh trưởng. Long Trần phát hiện, hai cái chạc cây trên lá cây phù văn phát xanh biến hóa, một âm một dương hỗ trợ lẫn nhau. Long Trần lúc này cũng rốt cục minh bạch, thiên lân yêu thụ lúc trước bị chém rụng bộ phận, tựu là mặt khác một nửa, cho nên thoạt nhìn như vậy kỳ quái. Yêu thú thi thể bị cắn nuốt hết, thiên lân yêu thụ chỉ vừa được vài chục trượng, Long Trần cảm ứng thoáng một phát, những thiên lân yêu thụ này sinh mệnh lực tổng, có lẽ chỉ có thế giới thụ tổng một nửa. Bất quá cái này đã hết sức kinh người rồi, phải biết rằng, chúng hiện tại còn thuộc về tiểu miêu mầm, nếu như trưởng thành đến cực hạn, cái kia sẽ cho Long Trần cung cấp kinh khủng bực nào sinh mệnh lực. Bất quá đã không có thi thể phân giải, thiên lân yêu thụ cơ hồ đình chỉ sinh trưởng, bởi vì hỗn độn không gian tự hành vận chuyển sinh ra sinh mệnh lực, đối với chúng mà nói, cái kia chất dinh dưỡng quá ít, phát triển quá mức chậm chạp. Long Trần suy tính qua, nếu như không có thi thể rót vào, chỉ dựa vào hỗn độn không gian mình vận hành, những thiên lân yêu thụ này tối thiểu muốn mấy ngàn năm mới có thể trưởng thành. Nhìn xem hỗn độn không gian trong kia khổng lồ cá trạch quái thi thể, Long Trần có một loại đem nó cũng chia giải đâu xúc động, bất quá cuối cùng nhất, hay vẫn là nhịn được, thiên lân yêu thụ phát triển không phải một ngày hay hai ngày sự tình, không cần nóng lòng nhất thời. Thiên lân yêu quả dịch đã phân phát hoàn tất, mỗi người phân đã đến 3 tích quả dịch, vẫn còn dư lại hơn 2.000 tích, Long Trần trực tiếp đem những quả này dịch giao cho nhất phát hiện ra trước đầm lầy đội ngũ, đến tại chính bọn hắn làm sao chia, đó là bọn họ chuyện của mình. Chia của hoàn tất. Mỗi người đều hưng phấn không thôi, nhất là huyền thú nhất tộc các cường giả, cái này thiên lân yêu quả dịch, hội đối với nhục thể của bọn hắn, sinh ra không tưởng được chỗ tốt, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, so với nhân tộc hiệu quả còn tốt hơn. Những người khác nhận được tin tức chưa? Long Trần hỏi.